làm điểm tâm cho Ron và mấy đứa nhỏ, nhưng đầu óc nàng không sao tập trung vào công việc đang làm. Ngay khi Lisa và Timmy rời phòng ăn, Ron ngửa người ra ghế, lên tiếng trêu nàng. Nào Sabina, nói đi. Nàng đưa mắt nhìn chồng, mỉm cười buồn bã. Ron hiểu vợ rất rõ. Tự rót cho mình một tách cà phê, nàng đến cạnh chồng ngồi xuống. Em nghĩ chúng ta đang gặp một vấn đề. Rồi thuật lại cho Ron nghe những gì Annie đã nói với nàng đêm hôm trước. Vấn đề thứ nhất là chuyện mất ngủ. Em đã ngủ rất ít đêm vừa rồi. Sao em không nói chuyện này cho anh nghe đêm qua? Vì em không muốn tin chuyện ấy, nhưng nó cứ bám chặt mãi vào tâm trí em. Em không biết phải làm sao với nó nữa. Có quá nhiều rủi ro. Một bên là chị Phoebe và tất cả những người khác mắc phải bệnh. Bên kia là nhà máy. Aiden đang theo dõi em. Chỉ cần một sự khiêu khích nho nhỏ là anh ta đuổi việc em ngay. Nàng nhíu mày. Sau đó còn Annie nữa. Cô em Annie ngọt ngào, thành công và hay tạo rắc rối của chúng ta. Annie quả là có gây rắc rối. Một Grace của chúng ta đang quậy phá dư luận. Đúng thế, em vẫn tự nhủ như thế. Có điều là lần này chuyện cô ấy nói có lý. Em đã suy nghĩ suốt đêm, tìm ra một lý do cho thấy cô ấy làm thế là vì muốn báo thù. Nhưng cô ấy nói đúng. Càng đi vào chi tiết hơn thì chuyện cô ấy nói có vẻ hợp lý. Không chỉ có thế, nó còn giải thích rất nhiều chuyện khác nữa. Nàng nâng tách cà phê lên để cho mùi cà phê làm dịu bớt nỗi băn khoăn rồi uống một ngụm. Em đã quyết định làm gì chưa? Quyết định dứt khoát. Chưa, nhưng em thấy mình như bị cuốn theo một thứ gì đó mà em không thể dứt ra được. Đây không chỉ là chuyện Annie đã nói cho mọi người biết là bố đã làm giúp em hầu hết các bài tập môn khoa học ở lớp 6, hay chuyện chị Phoebe đến 10 tuổi còn mút ngón tay cái. Đây không phải là chuyện Annie tố cáo Aiden là gã nói dối, hay chuyện Sandy Mead gây áp lực ảnh hưởng lên Sam Winchell. Vấn đề ở đây là chất độc. Đây là chuyện của những người vô tội bị nguy hại. Đây là chuyện của mẹ và có lẽ cả Omi cùng với một số những người khác đã chết vì một nguyên nhân có thể ngăn ngừa được. Sabina ngừng lại như chợt nhận thấy rõ cả một gánh nặng trách nhiệm ấy, vô cùng tai hại. Có lẽ nào em lại quay lưng bỏ đi không có một lời nào? Ron đưa tay bóp nhẹ má anh ta. Có thể em sẽ bị mất việc, Sabina tiếp. Cả anh nữa. Liệu anh có thù ghét em nếu chuyện này xảy ra không? Anh chỉ lo là không biết chúng ta làm cách nào để tồn tại đây. Giả như chúng ta giải quyết được chuyện đó, liệu anh có thù ghét em về chuyện em đã làm không? Anh đang băn khoăn không biết việc em làm liệu có mang lại kết quả nào không? Này Sabina, cho dù Annie đúng, liệu cô ấy có đương đầu được với nhà Mead và thắng họ hay không? Sabina đã dành nhiều tiếng đồng hồ lúc sáng sớm suy nghĩ về câu trả lời trên. Nàng đã cố tìm nhiều câu trả lời khác nhau để lựa chọn, nhưng chỉ có một câu hỏi hiện ra rõ rệt. Liệu nhà họ Mead có thể bị đánh bại không? Lần này thì có, nàng nói. Vì nếu những gì Annie nói là đúng, vụ này còn lớn hơn cả Middle River nữa. Đây không phải là chuyện người nào đã ngủ với người nào, ai có quyền, ai không có quyền, mà ai bị đau ốm, ai đang chết dần, chuyện ai cứ để cho sự việc như thế vẫn tiếp tục. Sabina nói bằng giọng van nài, cố để chồng thông cảm với nàng, vì trong tất cả những điều nàng băn khoăn, điểm này khiến nàng bị dằn vặt, dày dứt hơn cả. Ron, còn chúng ta đã ở trung tâm giữ trẻ vào ngày ấy. Cả hai đứa bọn chúng đã ở đấy kể từ lúc được 3 tháng cho đến khi chúng đi học. Nếu có chuyện gì xảy ra trong những năm ấy thì sao? Hay xảy ra trước khi chúng ra đời? Anh đã ở khu vực gần bến tàu suốt cả ngày, nhưng còn em lúc nào cũng phải đi đến nhiều tòa nhà khác nhau. Nếu em tình cờ đi ngang qua khu vực có sự rò rỉ chất thủy ngân trong lúc đang mang thai thì sao? Lấy chất thủy ngân ra khỏi người chị Phoebe là một chuyện, nhưng khi bào thai bị tổn hại thì sự tổn hại sẽ là thường trực. Ron phản ứng lại ngay. Nếu bị té ngã ở bến tàu chất hàng như Johnny Cramon tuần vừa rồi thì sao? Ông ta bị gãy cổ và chẳng bao giờ còn đi đứng được. Những chuyện xui xẻo như thế vẫn xảy ra mà. Các tai nạn thì có thế thật, nhưng nếu chúng ta có thể phòng ngừa trước được thì sao? Anh không thấy là cô em gái Annie của em hiện có một cuộc sống ở một nơi khác lại dấn thân tích cực vào mục đích chính đáng này, trong khi em ở ngay tại đây lại tỏa thủ bàng quan sao? Ai là người bị thua cuộc trong vụ này? Em sẽ cảm thấy thế nào nếu cô ấy thắng? Ron im lặng trong một lát, rồi giọng anh ta trở nên lạnh lùng lạ thường. Vẫn còn cuộc tranh đua giữa hai chị em sao? Sabina sửng sốt. Ron, đừng nói thế. Trả lời câu hỏi của anh, có phải do sự thúc đẩy từ Annie hay là vì một mục đích chính đáng? Cố giấu vẻ phẫn nộ, Sabina đứng lên, bỏ mạnh tách cà phê vào chỗ rửa bát, với tay lấy cặp tài liệu, lặng lẽ đi làm việc. Middle River là một thị trấn vùng quê, nhưng Sabina không để ý mấy đến ánh mặt trời đang chiếu sáng, cây cối và bông hoa hay tiếng chim hót quanh mình. Sabina chỉ thấy trước mặt cặp song sinh họ Maxman, tuổi lên 5, đang lái những chiếc xe đạp trên lối dẫn vào nhà chúng. Mấy đứa nhỏ con của Hestafield đang ném banh vào một cái lỗi trên bãi cỏ. Và mấy đứa nhỏ của Webster, một đứa 1 tuổi và một đứa 3 tuổi, đang được mẹ buộc dây an toàn vào ghế ngồi xe hơi. Middle River đầy những đứa trẻ ngây thơ, vô tư và tương lai của chúng tùy thuộc vào tấm lòng tốt của thị trấn này. Nàng băn khoăn không biết Ron có nhận thức chuyện ấy khi vặn hỏi động cơ của nàng. Nàng băn khoăn không biết Ron có nhận thức được chuyện đó khi khích động lương tâm của nàng. Hay Aiden có nhận thức được thế khi đưa tối hậu thư cho nàng không? Sabina đến trung tâm dữ liệu trong một tâm trạng đầy suy tư như thế khi cùng lúc lại gặp một trục trặc mất điện ở đấy. Vẫn có một máy phát điện dự phòng, nhưng ở gần đấy dòng điện không đủ mạnh có thể làm cho công việc của nàng trở nên chậm chạp. Sabina gọi phòng tu sửa, sau đó đem mấy đĩa CD sao chép để bảo quản, bỏ vào cặp sách tay. Những sự cố về điện vẫn thường xảy ra, lúc nào nàng cũng có thể qua các tòa nhà khác để làm việc. Nhưng giờ thì không, nàng hiện không thấy hứng thú làm việc lắm. Khi người thợ điện đến, nàng ra khỏi phòng, băng qua bãi đậu xe, thả người ngồi xuống một chiếc ghế gỗ. Northwood Mill đã thức dậy, nàng nhìn thấy Cindy và Edward lái chiếc xe chở hàng nhỏ chạy ngang qua. Melissa Morton, Chuck Young và Wendy Smith ngồi trong các chiếc xe riêng của họ, tất cả đang trên đường dẫn tới nhà máy, hướng đến trung tâm giữ trẻ ngày. Sabina chậm chậm đứng lên, đi ngang qua bãi cỏ, bước lên một gò đất nhỏ và một lùm cây đến sở thương mại. Là một phần của khu hành chánh, tòa nhà này cũng được xây bằng gạch đỏ, kiểu giống như trung tâm dữ liệu của nàng. Selina Post làm việc ở đây. Cô và Sabina lúc còn đi học là hai kẻ đồng mưu khi những ông giáo có tuổi thường nhầm lẫn tên họ. Thỉnh thoảng, hai người vẫn đi uống cà phê chuyện trò. Văn phòng của Selina đầy những tài liệu hồ sơ xúc tiến thương mại. Tuần này nhận được khối thư tín, cô đã giải thích với Sabina về sự bề bộn lộn xộn ở đây. Sabina ngồi xuống chiếc ghế gần bàn giấy và hỏi nho nhỏ. Chất thủy ngân, bạn có biết gì về chất đó không? Ồ, có chứ. Ở đây chúng ta hoàn toàn sạch chất đó. Vấn đề này luôn luôn nằm trong đề tài quảng bá tiếp thị của chúng ta. Luôn luôn à? À, trong vài năm gần đây, một thời gian trước khi người ta nhận thức được sự tổn hại nó có thể gây ra. Mọi trang thiết bị mới mà chúng ta mua cho nhà máy đều hoặc không có chất độc, hoặc có những máy móc có thể vô hiệu hóa chất độc hại mà nó có thể sản xuất ra. Còn chuyện dọn sạch chất thủy ngân mà chúng ta đã sản xuất những năm trước đây, đã được làm xong vào lúc đó. Northwood đã được bang khen ngợi những quan tâm của nó về mặt môi trường. Chúng ta được xếp vào bảng danh sách những nhà máy hàng đầu của New England về sự sạch sẽ của nhà máy. Đó là một trong những lý do khiến chúng ta có điều kiện để cung cấp một sự săn sóc sức khỏe rộng lớn cho công nhân và gia đình họ. Sabina biết có thể là Selena đã nói đúng, và như thế là cái chết của Alyssa mẹ nàng và tình trạng đau ốm của Phoebe cùng với một số bệnh tật của rất nhiều người trong thị trấn là những điều không giải thích được. Nhưng cũng có thể là Selena hoàn toàn bị sự quảng cáo thái hóa của nhà máy mê hoặc, hoặc là cô ta hoàn toàn mù tịt về vấn đề này. Trong bất cứ trường hợp nào thì nàng cũng biết là mình đang đụng phải một bức tường đá và thảo luận thêm cũng chẳng mang lại kết quả gì. Kết thúc cuộc chuyện trò với Selena, nàng tiếp tục đi, lần này dọc theo một con đường dẫn đến tòa nhà có văn phòng phụ trách nguồn nhân lực, nơi bạn của nàng là Janice làm việc. Tình cờ khi Sabina đến thì cô này cũng vừa từ xe bước ra. Này, Janice mỉm cười chào bạn, nhưng nụ cười chợt biến mất khi Sabina tiến đến gần cô hơn. Có gì không ổn chăng? Jan, mình phải hỏi bạn điều này. Sabina nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe. Bạn có bao giờ nghe về chất thủy ngân ở nhà máy Northwood không? Gần đây thì không. Có lẽ cách đây nhiều năm. Nhưng nó đã được dọn sạch rồi. Sao bạn biết được? Tôi nghe từ chính những người có thẩm quyền mà. Những người có thẩm quyền đây là những người trong gia đình Mead. Sabina cố chuyển qua một góc cạnh khác. Có phải bạn phụ trách về những quyền lợi của các công nhân bị bệnh hoặc tàn tật không? Đúng, tàn tật vĩnh viễn. Một số. Có trường hợp nào đáng nghi ngờ không? Có hướng nào rõ rệt không? Như là bệnh Parkinson, Alzheimer, suy nhược mãn tính, tinh thần suy sụp, một vài trường hợp. Và ở đây ta mới thấy tấm lòng tốt của gia đình Mead. Họ đến giúp đỡ ngay, không chỉ với gói những quyền lợi căn bản mà còn phụ thêm những thứ khác tùy theo mức độ trầm trọng của vấn đề. Sabina chưa hề nghe nói về chuyện này bao giờ. Bạn muốn nói gì khi bảo họ phụ thêm những thứ khác? Tiền bạc, được trao một cách lặng lẽ và tế nhị để người nhận không cảm thấy mình là những kẻ nhận tiền của một tổ chức từ thiện bác ái, giữ được phẩm giá cho họ. Sabina biết ngay đó là thứ tiền chám miệng. Họ có ký giấy tờ gì hứa sẽ không nói cho ai biết không? Không, Janice đáp. Ý tôi muốn nói là tôi không được biết những gì họ trao đổi với nhau ở văn phòng của ông cụ Sandy. Ông ta tự mình thu xếp chuyện ấy và thường bảo đó là một trong số những công việc mà ông ấy cho là tốt nhất của ông, là làm cho mọi người thấy dễ chịu, an tâm. Janice ngập ngừng hỏi lại bạn, tại sao bạn lại hỏi thế? Vì tôi thấy bạn có một bé gái gửi ở nhà giữ trẻ và em bé ấy có thể bị nguy hiểm. Sabina muốn bảo bạn mình như thế, nhưng nàng đã không nói ra vì không có bằng chứng và thấy không nên tạo ra một sự sợ hãi không cần thiết. Dù Annie có đưa ra một kịch bản có tính chất thuyết phục thì điều này vẫn không có nghĩa là kịch bản ấy sẽ diễn ra như thế. Cô gái chuyển gây rắc rối, Ron đã gọi cô em vợ như thế. Một Grace của chúng ta chuyển khuấy động mọi sự việc. Không biết bao nhiêu lần Sabina cũng gọi cô em gái này như thế và hoàn toàn cho là mình có lý. Nhưng lần này thì nàng lại không cho ý nghĩ ấy là đúng. Sabina không biết tại sao. Annie không tiết lộ nguồn tin, nhưng lần này nàng tin cô em gái. Nhưng Sabina không thể giải thích tất cả những chuyện ấy cho Janice, mà nàng chỉ khẽ lắc đầu vẻ đùa cợt. Chẳng có lý do gì, chỉ băn khoăn không biết rồi đây cái tuổi già lọng khọng của mình sẽ ra sao. Gặp lại bạn sau nhé. Sabina quay trở lại trung tâm dữ liệu, nhưng ý nghĩ của nàng vẫn lẩn quẩn với chuyện chất thủy ngân. Không, đây không phải là cuộc tranh đua giữa Annie và nàng, và đây là lần đầu tiên nàng thấy quả không phải vậy. Động lực thúc đẩy giữa chị em đã thay đổi. Đây là một sân chơi mới. Có phải do Annie hay cho một mục tiêu chính đáng? Ron đã hỏi nàng thế, và thật ra thì có cả hai, dù chuyện này thật đáng kinh ngạc. Sabina tin vào mục tiêu chính đáng của vụ này, nhưng lần đầu tiên nàng cũng tin vào cô em gái. Nếu Annie có một nguồn tin thì đó là một nguồn tin tốt. Nàng muốn cùng em sát cánh trong vụ này. Có thể đây là một phản ứng trước cái chết của Alyssa, mẹ họ, trước tình trạng đau ốm của Phoebe, và cũng có thể gọi đây là kết quả của sự khinh miệt được tích lũy trong nhiều năm của nàng đối với Aiden. Còn cách trung tâm dữ liệu mấy trăm mét, Sabina chợt bước nhanh hướng về phía cụm ba ngôi nhà nhỏ khác nằm không xa nhà máy mấy. Ba ngôi nhà trông đẹp như tranh vẽ. Khu này lúc nào cũng là khu được chăm sóc đặc biệt, được ưu tiên lau bóng và trang trí thật lộng lẫy. Câu lạc bộ, gazebo và trung tâm giữ trẻ. Sabina trước nay vẫn cho là sở dĩ chúng được chú ý đặc biệt như thế là vì cả thị trấn Middle River đều dùng nó. Và bỗng nhiên, giờ đây còn có một khả năng khác nữa. Có thể gia đình Mead muốn giữ cho mặt ngoài của khu này trong tình trạng sạch đẹp như thế là để che đậy cái phần tồi tệ nằm phía bên dưới nó. Grace Metalius đã nói cách đây bao nhiêu năm như thế nào nhỉ? Bà đã bảo, cứ lật một tảng đá trong bất cứ thị trấn nhỏ nào ở New England là ta có thể tìm thấy bên dưới nó những thứ xấu xa tồi bại. Người dân ở Middle River từng nghe trích dẫn câu nói đó bao nhiêu lần rồi, không còn đếm nổi nữa. Cứ mỗi lần như thế, họ gật đầu, chặt lưỡi, rồi tiếp tục cuộc sống bình thường của họ. Lần này thì Sabina không thể làm như thế được. Nàng thấy câu nói trên đáng để mình suy ngẫm, và nếu Annie là người đi lật tảng đá đó lên ở ngay đây, thì Sabina thấy tự hào về cô em gái mình. Trung tâm giữ trẻ vẫn còn khoác chiếc áo màu vàng và xanh của mùa hè. Mặt tiền là hàng cờ xí trang trí, tấm bảng hiệu lớn của trung tâm và những tấm bạc che mưa. Sabina giữ cửa cho hai bà mẹ đem con vào rồi theo họ vào bên trong. Phải mất một phút sau, nàng mới tìm được Tony DeMille, giám đốc trung tâm, là một trong số những người mà Sabina kính trọng nhất ở nhà máy này. Lúc ấy, bà đang ở trong phòng của đám trẻ sơ sinh và ẵm một đứa bé chưa đầy 3 tháng đang khóc dữ dội. Vì phải bỏ mẹ nó à? Sabina hỏi. Không, Tony đáp, trứng đau bụng. Dần dần rồi cũng dịu bớt, nhưng cho đến lúc ấy thì cơn đau chắc dữ dội lắm. Thật đứt ruột khi nhìn thấy đôi chân bé nhỏ của nó bị cơn đau làm co cúm lại. Sabina gật đầu. Nàng chờ cho một cô giữ trẻ đến ấm đưa bé cho Tony rồi đi theo bà ta ra khỏi phòng. Trong khi hai người bước đi, Tony đưa mắt nhìn Sabina hỏi. Dường như chị có chuyện gì cần nói với tôi. Có, nhưng phải tìm một nơi kín đáo. Tony ra đấu cho nàng đi vào văn phòng của bà ta rồi đóng cửa lại khi hai người ngồi xuống ghế. Sabina đi ngay vào vấn đề. Cách đây không lâu, Northwood đã dùng chất thủy ngân như một phần của tiến trình tẩy trắng gỗ. Công tác này tạo ra chất thải độc. Chất thải này đã được xử lý và tiến trình tẩy trắng gỗ mới nhất không dùng đến chất thủy ngân nữa. Tuy nhiên, vẫn còn có con sông. Chắc bà biết là người ta lẽ ra không nên ăn cá sông câu ở đây. Họ vẫn cứ ăn. Đúng, vì sự cảnh báo về mối nguy hiểm đã không được thực hiện quyết liệt. Nhưng tôi còn nghe nói đến vấn đề khác nữa, là một số chất thải thủy ngân đã được cho vào các thùng lớn đem chôn bên dưới khu này, và nhiều thùng loại này đã bị rò rỉ. Nàng liên kết những vụ cháy với công tác xây cất lại câu lạc bộ, tòa nhà gazebo tiếp theo, các sự cố trên. Trung tâm giữ trẻ này cũng được xây cất lại trên một địa điểm có thùng chứa chất thải bên dưới. Tony chợt tái xanh mặt, nhưng bà ta bình tĩnh lại ngay. Ồ, tôi không nghĩ là có chuyện đó. Gia đình Mead không làm chuyện đó đâu. Nơi này còn có lũ trẻ. Còn chỗ nào tốt hơn để che giấu một cách bất hợp pháp chất thải độc hại hơn ở đây và đặt đám trẻ vào một tình trạng nguy hiểm à? Bà ta lắc đầu. Tôi không nghĩ có chuyện đó. Gia đình Mead chắc không làm thế. Họ có đưa lũ trẻ của họ đến trung tâm không? Sabina hỏi, rồi tự trả lời. Không, vì thế mà họ biết rõ những gì chúng ta không biết. Nhưng trung tâm này đã có ở đây hơn 25 năm rồi. Không hề có một trường hợp bệnh tật bất thường nào. Đó là vì những thùng chứa chất thải độc đã không bị rò rỉ. Nhưng nếu có sự rò rỉ ở đây giống như những vụ ở câu lạc bộ và gazebo thì sao? Lại có một vụ hỏa hoạn và một vụ thu vén dọn sạch nữa. Lúc đó, sự tổn hại sẽ như thế nào? Sabina, cả hai vụ hỏa hoạn ấy đều có những nguyên nhân hợp lý. Ai bảo với chị là chúng được cố tình tạo ra? Sabina ngập ngừng. Chuyện này chắc là do cô em gái của chị nêu ra, có phải không? Cô ấy từng cố đập vỡ Middle River trong nhiều năm nay. Thật ra thì không phải, Sabina nói. Cô ấy đã đi khỏi thị trấn lâu rồi. Cô ấy có thể thiêu cháy chúng ta trong một cuốn sách, nhưng đã không làm chuyện ấy và hiện cũng không có dự tính đó. Đây là vì bà mẹ của chúng tôi và vì tất cả những người khác từng bị đau ốm. Chị có biết rõ là họ đã có mặt ở đấy vào lúc có sự rò rỉ đó không? Không. Đấy, chị thấy không? Tôi biết chị thương cô em gái, nhưng lần này thì cô ấy đã chạy trạch đường rồi. Nếu chị muốn nói chất thủy ngân bị rò rỉ ở nhà máy đã được che giấu đi, thì đó là một chuyện. Những người ở nhà máy biết các mối nguy hiểm, nhưng bảo rằng gia đình Mead đưa những đứa trẻ ngây thơ vô tội vào mối hiểm nguy ấy thì là một chuyện khác. Tôi muốn nói những vụ cháy ở nhà câu lạc bộ và gazebo là một chuyện. Những nơi đó chỉ được sử dụng vào những dịp cần thiết thôi. Không thể nào gia đình Mead lại cho xây dựng trung tâm ngay trên một bãi rác chứa đầy chất độc hại, nơi mà đám trẻ sinh hoạt hàng ngày. Nếu thấy nơi đây có tiềm năng gây tổn hại đến đám trẻ, họ đã san bằng trung tâm này, thu dọn sạch và xây dựng lại ngay. Chúng tôi an toàn, thật sự an toàn. Tony DeMille rất thương yêu trẻ con. Bà có 6 đứa con tất cả và đã tốt nghiệp khoa dưỡng nhi trước khi được chọn làm giám đốc trung tâm giữ trẻ ở Northwood Mill. Bà tự hào với sự thành thạo của mình trong công tác chăm sóc trẻ, ngay cả trước khi công tác này trở thành một thứ mẫu mực cần thiết. Liên quan đến sức khỏe của đám trẻ, lúc nào bà cũng dè dặt, thận trọng. Vì thế mà trong suốt cả buổi sáng, càng lúc bà càng suy nghĩ nhiều về những điều Sabina nói. Đến xế chiều, khi các bà mẹ gửi con bán thời gian bắt đầu rời trung tâm, bà đã đến nhìn thật lâu đám trẻ và suy nghĩ thêm về vấn đề trên. Bà đắn đo không biết nên gọi cho chồng đang làm việc ở nhà máy, hay cho người hàng xóm làm việc ở phòng mãi dịch, hay cho người anh em họ đang làm việc với chồng của Sabima ở khu bến phà. Các tin đồn thế nào rồi cũng bắt đầu lan truyền đi, và trung tâm giữ trẻ không thể hoạt động tốt trong vùng xoáy của những tin đồn. Vì thế, bà đã đến gặp Aidan Mead cho anh ta biết những gì mình vừa nghe được. Bà không đề cập đến tên Sabina mãi cho đến khi Aidan nói toạc ra. Lúc ấy, bà buộc phải thừa nhận. Khi Aidan đề cập đến Annie Bonds, cả hai đều chặc lưỡi, đồng ý là Annie quả mang trong người cái chất của Grace. Nhưng Middle River không phải là Peyton Place. Về vấn đề chất thải thủy ngân được chôn bên dưới trung tâm giữ trẻ, Aidan đã làm bà an tâm. Anh ca bảo không hề có thứ gì được chôn ở bất cứ nơi đâu trong khu nhà máy. Anh ta bảo trung tâm giữ trẻ là niềm tự hào, là niềm vui sướng của nhà máy. Phần lớn nhờ tầm nhìn rộng và sự chăm lo chu đáo của Tony, nên gia đình anh ta sẽ không bao giờ làm nguy hại đến nó cả. Aidan Mead không bực tức chút nào. Trái lại, anh ta còn thấy rất hài lòng vì là bậc thầy trong việc thổi phồng các tố giác buộc tội. Lần này, một vụ như thế xuất hiện thật sự. Anh ta thấy mình đỡ phải làm công việc khuếch đại các lời buộc tội và cũng chẳng cần giải thích với ai. Anh ta đứng ở cửa sổ văn phòng, chờ đến khi đã nhìn thấy Tony DeMille băng qua con đường và hướng về trung tâm giữ trẻ. Sau đó, anh ta lấy máy điện thoại gọi viên trưởng nhóm an ninh. Anh ta không tham khảo ý kiến với Sandy. Ông cụ chắc sẽ hỏi tại sao phải chờ lâu như thế mới giải quyết vấn đề trên. Anh ta biết rõ việc mình làm và muốn hưởng sự thích thú được tự mình làm lấy. Chỉ trong vòng 5 phút, viên trưởng toán an ninh và hai bảo vệ thần tín nhất của anh ta đã vào văn phòng Aidan. Aidan giải thích cho họ biết công việc phải làm. Đến trung tâm dữ liệu, Aidan đi trước vào bên trong, thẳng đến bàn giấy của Sabina. Hai nhân viên khác trong văn phòng nhìn lên, nhưng Sabina thì còn mãi bận nhìn vào màn hình máy vi tính, dường như không biết là Aidan đang có mặt ở đấy. Vậy là quá lắm, không thể dung thứ được. Sabina! Aidan gay gắt gọi. Sabina nhìn lên ngạc nhiên. Nàng nhìn quanh qua hai nhân viên bảo vệ, rồi quay sang Aidan cau mày. Aidan thấy vô cùng hài lòng. Cô bị đuổi việc. Cô có 5 phút để thu dọn đồ đạc cá nhân trên bàn giấy. Joe và mấy nhân viên anh ta sẽ theo dõi công việc này, sau đó sẽ đưa cô ra xe và theo cô ra khỏi nhà máy. Sabina hất cằm lên hỏi lại. Tôi bị đuổi việc à? Đúng vậy, ra khỏi đây. Tại sao? Sabina hỏi bằng giọng có pha chút giận dữ. Cô đã lan truyền tin đồn về Northwood không đúng sự thật. Chất thủy ngân à? Xin lỗi, ở đây không làm gì có thủy ngân. Cô hãy kiểm tra lại với Sở Môi trường New Hampshire, họ sẽ xác nhận chuyện đó. Tôi không loan tin đồn đại, tôi chỉ hỏi thôi. Thì cũng thế, Aidan đưa mắt nhìn sang hai nhân viên khác trong văn phòng như cảnh báo họ đây là một bài học nếu họ muốn tiếp tục làm việc. Chúng tôi cần lòng trung thành. Nếu các bạn có vấn đề gì cứ trình bày lên chúng tôi, không được đi quanh quẩn hỏi người này người nọ như thế. Sabina, tôi tưởng cô khôn ngoan hơn thế chứ. Cô không còn hợp với tổ chức này nữa. Anh ta đưa ngón tay chỉ về phía cửa. Đi ngay bây giờ. Sabina nhìn sững anh ta một phút. Aidan cho rằng Sabina đang cố xoay sở làm thế nào để khỏi bị mất việc. Liệu một lời xin lỗi có hiệu quả hay không? Liệu có cần phải hạ mình xuống van xin hay không? Nhưng Sabina đã chậm rãi mở hộc tủ, lấy cặp đựng giấy tờ, ví xách tay rồi đứng lên. Vẻ mặt cô ta lúc ấy mang chút thích thú khi lên tiếng hỏi. Ai sẽ chăm lo các máy vi tính của anh? Chúng tôi có hai nhân viên khác ngay ở đây có thể làm công việc đó. Vậy à, nàng nhếch mép cười hỏi lại. Có gì trong cặp đựng giấy tờ ấy? Viên trưởng toán an ninh hỏi. Sabina mở rộng chiếc cặp ra. Aidan chăm chú theo dõi trong khi viên trưởng toán an ninh lục soát mấy giấy tờ bên trong. Từ chỗ đang đứng, Aidan thấy dường như chẳng có thứ gì đáng giá. Anh ta đoán những thứ có giá trị đều nằm ở bàn giấy của Sabina. Nếu anh ta ngờ nghệch gọi Sabina vào văn phòng mình và tuyên bố sa thải cô ta, rồi để cô ta trở về văn phòng vi tính một mình, chắc cô ta đã nhét đầy trong cặp ấy mọi thứ tài liệu giúp cô ta phản bội lại Northwood. Dòng họ Barnes vốn hay để tầm thù oán. Lục soát xong, không có gì. Viên trưởng nhóm an ninh lên tiếng. Aiden chống nạnh nhìn Sabina, hất đầu ra dấu về phía cửa ra. Sabina mỉm cười nhìn anh ta. Cảm ơn Aiden, anh đã giúp tôi. Giúp cô về chuyện gì? Anh ta hỏi. Giúp Sabina là chuyện chẳng bao giờ anh ta muốn. Xin lỗi, tôi phải đi. Giúp cô về chuyện gì? Aiden lặp lại trong khi Sabina bước ra cửa. Dừng lại ở ngưỡng cửa, nàng quay lại đáp. Vì anh không còn là sếp của tôi nữa, tôi không phải trả lời câu hỏi ấy của anh. Nàng đưa tay lên chào, từ biệt hai nhân viên trong văn phòng lúc ấy đang theo dõi sát diễn biến, rồi nhìn mấy nhân viên bảo vệ, nheo mắt ra dấu cho họ đi theo, để mặc Aiden đứng ngơ ngác trong phòng. Bạn nhớ tơ. Sabina lái xe thẳng đến cửa tiệm của Phoebe. Nàng thấy Annie đang làm món gà xà lách trộn cho bữa tối. Sau khi thuật lại cho cô em đầu đuôi câu chuyện mình bị đuổi việc, Sabina thêm. Chị không ở lại lâu được. Ron sẽ biết tin này qua những xì xầm bàn tán của nhân viên trong nhà máy. Và chị muốn có mặt ở nhà khi anh ấy về đến nơi. Nhưng Aiden đúng đã giúp chị nhiều với cái thái độ kiều căng, hống hách, tự đánh thấp con người mình. Và với thái độ chống đỡ khiến cho mọi ngờ vực của chị về giả thuyết của em không còn nữa. Anh ta là một kẻ đáng khinh miệt. Và anh ta đang che giấu một thứ gì đó. Vì thế mà chị sẽ cùng hợp sức với em, Annie ạ. Hãy cho chị biết chị phải làm gì. Chương 22. Tôi ngạc nhiên vô cùng, không phải vì chuyện Sabina bị đuổi việc. Aiden thế nào rồi cũng làm chuyện đó để tỏ rõ quyền lực của mình. Điều làm tôi sửng sốt là Sabina đã không quy lỗi cho tôi. Cứ theo như lối chị ấy từng cảnh cáo tôi khi tôi vừa về đến thị trấn, thì đây quả là một bước ngoặt quan trọng. Thậm chí, chị ấy cũng không tỏ vẻ giận dữ. Ít nhất là với tôi. Với Aiden thì có. Chị ấy còn gọi anh ta là tên hạ lưu đốn mạt. Các bạn cũng thấy thái độ của Sabina như thế nào rồi. Tôi cho là lúc ấy chị không hề nghĩ đến những hệ lụy lâu dài của việc mất chỗ làm ấy. Hiện tại tôi chỉ thấy chị ấy sung sướng, và đây là điều tôi chưa bao giờ tưởng tượng được. Tôi cũng không tưởng được việc chị đã chấp nhận chọn mục tiêu tôi đang theo đuổi. Có thể chị làm chuyện này để cho thấy là mình bị đuổi việc thật, mà cũng có thể để lấp một khoảng trống. Còn chuyện chị đã quyết định sát cánh với tôi sau một khoảng thời gian dài bất đồng quan điểm thì sao? Điều này làm tôi vui sướng, thật sự sung sướng, vì chị đã chứng thực công việc tôi đang làm không phải là việc lội ngược dòng nước và tôi không cô độc. Tinh thần tôi thật sung mãn với ý nghĩ trên trong khi sửa soạn bữa ăn tối cho Phoebe và tôi. Đây cũng là món ăn nấu theo công thức của Barry với gà hầm động phụng bầm nhỏ, nho xanh cắt lát, trộn với nước sốt, bên trên có cả hạt bắp non, rất thơm ngon. Ngay cả Phoebe cũng thích món này. Chị đã ăn ngon lành sau một ngày làm việc bận rộn ở cửa tiệm. Ngày hôm sau, Tom sẽ chích mũi tiêm đầu tiên vào mạch máu chị. Biết mình sẽ phải nghỉ làm việc trong mấy ngày, chị đã cố gắng sắp xếp mọi thứ trong tiệm cho có thứ tự. Trong bữa ăn tối, tôi đã hứa sẽ thay thế chị ở cửa tiệm. Tôi hỏi kỹ công việc thường lệ, ghi chú cẩn thận vào sổ tay. Dù lúc ấy chồng chị đã quá mệt mỏi sau một ngày làm việc muộn, thế nào đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa, nhưng Phoebe đã trả lời hầu hết những câu hỏi của tôi. Sau bữa tối, tôi thu dọn nhà bếp, kiểm tra lại các bức điện thư và nhìn đồng hồ. Đến 9 giờ thì tôi lên phòng ngủ. Tôi ngồi lên mép giường của chị nói. Em sẽ đi ra ngoài một lát, chỉ lái xe loanh quanh một chút thôi. Chị ở nhà không sao chứ? Trong một vài giây phút đầu óc tỉnh táo ngắn ngủi, chị đáp. Chắc chị cũng phải cố để khá hơn, em đâu có ở lại đây mãi được. Tôi chợt cảm thấy lòng đau nhói, cảm tưởng mình có lỗi, một nỗi hoài cảm, một sự hối tiếc. Dù gì thì chị cũng nói đúng, chị sẽ cảm thấy khá hơn mà. Tôi thì thầm nói nhanh, khi thấy chị có chút lo lắng, tôi nói thêm. Chị có thấy căng thẳng về ngày mai không? Có, bà ấy bảo tình trạng sẽ tồi tệ thêm trước khi bệnh tình được cải thiện. Vì thế mà em ở đây, Sabina ở đây và Tom ở đây. Chẳng bao lâu nữa chị sẽ khá hơn. Chị Phoebe, em hứa với chị như thế. Tôi bóp nhẹ tay chị rồi rời khỏi phòng. Các bạn cho rằng tôi thiếu thận trọng khi khẳng định một chuyện không gì chắc chắn như thế. Nhưng tôi lại không nghĩ thế, và Phoebe đang cần sự tin tưởng của tôi. Còn một chuyện nữa tôi không nói với chị là tôi tính đến nhà James. Chắc các bạn thắc mắc tại sao tôi lại dối chị. Thật ra tôi không nói dối. Tôi có ý định lái xe đi loanh quanh để suy nghĩ thật. Tôi không cho chị biết chuyện ghé lại nhà James là có một lý do. James là người thuộc gia đình Mead, và gia đình Mead là kẻ thù, không những là những kẻ lạm dụng quyền thế mà còn là thủ phạm vụ rò rỉ thủy ngân, và giờ đây là kẻ đã sa thải Sabina. Chuyện này chắc James cũng biết. Anh ta có thể ngăn chặn chuyện này vì anh ta đứng ở bậc thang cao hơn Aiden. Ít nhất thì đó là theo cái nhìn của tôi. Nhưng lần đầu tiên khi tôi chạy ngang qua thị trấn đến nhà anh ta, tôi thấy băn khoăn về chuyện này. True Blue đã đặt vấn đề người con nào sẽ kế vị ông già Sandy. Tôi bảo là James, nhưng ông ta nói là không chắc. True Blue làm việc ở Northwood, có lẽ ông ta sẽ biết rõ những gì mà tôi và cả thị trấn không biết. Có lẽ James không phải là người kế vị Sandy. Chẳng phải anh ta đã dè dặt bảo tôi đừng xếp anh ta vào nhóm với bố và em anh ta sao? Mà quả có sự khác biệt ở con người James, trước hết là về cá tính. Tôi cần hỏi anh ta về chuyện đó. Chúng tôi có nhiều chuyện để bàn luận. Nhưng tôi đã quên tất cả mọi thứ khi bước lên các bậc cấp và nhìn thấy James đang ậm con bé Mia ra đón tôi. Tôi nhìn James mỉm cười nói, con bé dễ thương quá, em ậm nó một chút được không? Khi James đưa nó về phía tôi và tôi đưa tay ra định ẵm nó, thì môi dưới Mia trẻ ra và nó bắt đầu run. Đôi mắt nó đăm đăm nhìn tôi với vẻ dè dặt và người áp sát thêm vào James. Để lần khác vậy, James nói, mời vào. Chúng tôi vào phòng Mia và chơi đùa với nó trong vài phút. Đến lúc James đặt nó lên bàn thay tà lót, con bé đã tỏ vẻ thân thiện hơn với tôi. Nó đùa với con thú bông tôi cầm đưa cho nó và cười lớn khi tôi thọc lét nữa. Không có gì trong sáng bằng tiếng cười của một đứa trẻ. Tôi biết được điều này khi những đứa con của Sabina hãy còn nhỏ. Tiếng cười của bọn trẻ rất ngây thơ, tình khiết và tràn đầy hy vọng. Khi Mia được đặt vào chiếc giường ngủ êm ấm của nó, James và tôi đã đi ngay vào một căn phòng nhỏ ở tầng thứ nhất để trò chuyện và làm chuyện ấy. Sau khi thể xác được thỏa mãn, chúng tôi nói chuyện. Như một phần của cuộc gặp gỡ, tôi mở đầu phần này và anh ta đã không phản đối. Chúng tôi ngồi cùng nhau trên tấm thảm trong căn phòng nhỏ không bật đèn. Tôi bắt đầu. Sabina bị cho nghỉ việc rồi. Aiden có nói với anh chuyện đó. Anh rất tiếc. Vậy là anh không đồng ý. Đúng, anh không đồng ý. Nhưng anh đã không ngăn Aiden làm chuyện đó. Anh không thể ngăn Aiden. Anh không kiểm soát Aiden. Vậy thì ai kiểm soát? Sandy à? Khi ông cụ muốn, ông cụ đã già rồi nên thích thấy Aiden đưa ra những quyết định cứng rắn. Sandy xem như đó là một quyết định đúng à? Tôi hỏi. Cứng rắn không có nghĩa là đúng. Anh đã nói là anh không đồng ý. Nhưng Sandy không như anh. Ông cụ không muốn có sự bất đồng trong công ty. Và Aiden là kẻ ra tay thay cho ông cụ à? Có thể nói như vậy. Anh đóng vai trò gì cho ông Sandy? Anh lo công việc phát triển sản phẩm, nhưng không phải cho Sandy. Đây là công việc riêng của anh. Sandy không dính líu gì đến anh à? Không. Aiden? Cũng không. Anh làm việc độc lập. Em cũng bắt đầu có cảm tưởng như thế. Cả ba có hòa thuận với nhau không? Chúng tôi có những vấn đề. Như chất thủy ngân, tôi hỏi. Dẫu sao thì đây cũng là vấn đề quan trọng đối với tôi. James im lặng một lúc lâu. Trong khi đó, tôi cố nhìn kỹ những chi tiết trên khuôn mặt anh và tôi thấy anh đang cau mày. Sau cùng, James nói. Như chất thủy ngân. Anh rất tiếc về chuyện cô Phoebe. Em có chắc nó là nguyên nhân gây ra những chứng bệnh của chị ấy không? Châu không muốn lấy Tom ra làm vật tế thần. Ông ta không dính líu gì đến vụ này cả, chỉ tình cờ là người có khả năng chữa trị cho chị Phoebe thôi. Tom sẽ không bị trừng phạt, James khẳng định bằng một giọng đầy quyền uy. Và nếu ông ấy chữa trị cho những người khác sau Phoebe, anh hoàn toàn tán thành chuyện đó. Nếu có lời đồn đại là nhà máy có vấn đề về chất thủy ngân thì sao? Nhà máy không có chất thủy ngân, hiện giờ thì không. Nhưng trước đây nó đã có và có thể lại có vấn đề ấy. Em biết về chuyện chất thải độc được chôn bên dưới tòa nhà câu lạc bộ và gazebo. Hai nơi đó không có chất thải độc. Rõ ràng là anh ta đang chơi chữ tôi. Bực mình, tôi với tay lấy chiếc áo sơ mi ngắn. Vâng, hiện không còn nữa, tôi nhượng bộ. Nhưng trước đây thì có. Thế còn bên dưới trung tâm giữ trẻ? Trung tâm giữ trẻ không có vấn đề gì. Tôi xỏ tay vào tay áo. Anh có thể nói như thế với tòa nhà câu lạc bộ và gazebo không? Không, nhưng anh đang nói về trung tâm giữ trẻ. Nó được theo dõi rất chặt chẽ. Nếu có vấn đề gì, chúng tôi sẽ biết trước khi nó gây nguy hại cho bất cứ ai. Thế còn những người đã bị tổn hại rồi, tôi gài nút áo. Anh ta thở dài. Annie, anh đang làm những gì có thể làm. Thế nghĩa là sao? Có nghĩa là anh đang làm những gì có thể làm. Nghĩa là sao mới được chứ? Nghĩa là ngay lúc này anh không thể nói gì thêm. Tôi cùa quảng tìm chiếc quận sọc, mặc vào. Em đừng đi, James lặng lẽ nói. Tôi đứng lên xỏ chân vào đôi xăng đan. Em đi đây, tôi nói, rồi lùa tay vuốt lại mái tóc. Nói đến chuyện này khiến lòng em tan nát. Nếu anh không thể nói gì thêm, thì đó là vì anh không tin em. Anh tin em. Và nếu anh không tin em, thì chuyện chúng mình làm vừa rồi chẳng có ý nghĩa gì, chẳng có chút giá trị gì cả. Và em chỉ còn có thể nghĩ tại sao mình ở đây. Không phải chỉ ở trong nhà anh, mà ở Middle River. Em đến đây để tìm ra lời giải đáp cho một bí mật và đã tìm ra. Dường như mẹ em đã chết, James. Bà đã chết vì bị nhiễm chất thủy ngân từ nhà máy của anh. Phoebe cũng đang khổ sở vì một nguyên nhân tương tự. Và không biết bao nhiêu người khác cũng thế. Em không biết làm sao em lại ở bên anh khi biết anh đã để cho chuyện ấy xảy ra. Làm sao anh lại có thể sống được với chuyện đó? Làm sao đêm đêm anh có thể ngủ ngon được? Tôi đưa tay chỉ về phía cầu thang. Và làm sao anh có thể biện minh được chuyện đã giữ con bé sống với người vú nuôi tại đây trong sự an toàn của ngôi nhà này khi phần lớn những đứa trẻ trong thị trấn chịu mối hiểm nguy có thể bị nhiễm độc mỗi khi chúng đến trung tâm giữ trẻ? Một bác sĩ tâm thần chắc sẽ cho là tôi cố tình khiêu khích James, cố tình vẽ ra một anh chàng James xấu xa vì tôi cần có một sự cách biệt giữa hai người chúng tôi. Và tôi nghĩ điểm này quả là có thật. Tôi đang cảm thấy bị anh ta cuốn hút. Tôi đã quá mê đắm anh ta. Và làm sao tôi có thể cưỡng lại được chuyện đó? Anh ta lúc nào cũng tỏ ra kính trọng tôi, lúc nào cũng quan tâm, săn sóc tôi, trong lúc chạy bộ cũng như trong lúc làm tình. Hơn thế nữa, anh ta còn là một người cha rất mực dịu dàng. Lòng tôi mềm nhũn đi khi nhìn thấy anh ta chăm sóc con bé Mia. Được rồi, tôi có thể đổ lỗi vấn đề Northwood lên đầu Sandy và Aiden, nhưng James cũng đang sống ở đấy. Anh ta biết chuyện gì xảy ra, và tôi không cho là anh ta hành động đủ để ngăn chặn họ. Tôi tự bảo như thế hơn chục lần trên đường lái xe từ nhà James về nhà. Sau đó, tôi mở máy vi tính ra và thấy hai bức điện thư. Bức thứ nhất của True Blue. Cô đã tìm được những người có liên hệ đến những ngày đó chưa? Chúng ta chẳng làm gì được cho đến khi tìm ra họ. Cho dù họ không chịu nói, nếu cô tìm được những người đang mắc bệnh, từng có mặt ở những địa điểm trên hay trong khoảng thời gian gần những ngày nói trên, bằng chứng có thể xem như là đủ rồi. Tìm những người ấy là công việc của cô. Cô có chịu làm chuyện ấy hay không? Nhưng ông ta nói đúng. Tôi đã tiến hành công việc chậm chạp thật. Tôi đang xúc tiến công việc đó. Ngày mai sẽ có người tăng cường giúp tôi. Thế còn công việc của ông? Tôi cần bản sao những công văn nội bộ cho thấy gia đình Mead biết về vấn đề thủy ngân. Kế đó còn có vấn đề đối đầu và dàn xếp nữa. Ông có tính xuất hiện khi tôi chạm trán với gia đình Mead không? Tôi bấm nút gửi đi ngay rồi mở bức điện thư thứ hai của Greg. Chúng tôi lên đến đỉnh lúc xế chiều hôm nay sau một cuộc leo trèo gian nan vất vả nhất. Quả là một trải nghiệm tuyệt vời. Hãy chờ xem những bức ảnh của tôi. Nhưng chúng có lẽ là những bức sau cùng tôi chụp trong thời gian sắp tới vì tuyết đang rơi rất nhiều. Phải tập trung vào việc leo xuống núi. Hơn nữa, những bức ảnh chụp trong khung cảnh trắng xóa tuyết không cho ta được nhiều chi tiết. Ôi, thật đáng kinh ngạc. Tôi rất nóng lòng muốn thuật tất cả cho cô nghe. Hiểu Greg rất rõ, tôi cảm nhận được niềm vui chiến thắng của anh ta. Và tôi cũng nóng lòng muốn kể lại cho anh ta nghe mọi chuyện ở đây. Tôi nhớ anh ta, nhớ những ý tưởng của anh ta, nhớ những lúc cùng nhau ăn tối và những buổi tối cùng với bạn bè ở các quán rượu địa phương. Tôi có một cuộc sống vô cùng tốt đẹp ở Washington. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ trở về lại đấy. Trong lúc chờ đợi, anh ta là nguồn cảm hứng để tôi nỗ lực tiếp tục tiến tới. Chương 23. Sáng hôm sau, tôi chạy bộ lúc 6 giờ. Một phần để tôi có chút ít thì giờ ở bên chị Phoebe trước khi chúng tôi đến nhà Tom lúc 8 giờ. Một phần vì tôi biết James không thể chạy bộ sớm như thế. Tôi đang bực mình anh ta. Tôi cũng đang bực mình vì thấy Chu Blue chưa chịu trả lời bức điện thư của tôi. Chu Blue muốn có những kết quả từ phía tôi mà lại không sẵn lòng đưa ra những thông tin ông ta có. Phải chăng ông ta cũng không tin tôi? Cái cảm tưởng bị cô lập, cái cảm tưởng như một mình tôi đang chống chọi với mọi người lại đến với tôi. Tốt lắm, Grace nói. Có lẽ giờ đây cháu sẽ làm những gì cần làm. Quên chuyện đó đi, tôi cãi lại bà. Cháu sẽ không làm như bà. Cháu sẽ không viết một cuốn sách nhằm hủy hoại Middle River chỉ để chứng thực là mình đúng. Vậy cháu là một tên khùng. James Smith cho thấy con người anh ta không hoàn hảo, phải không? Ta đã từng nói gì với cháu nào? Bọn họ đều là những kẻ hai mặt xảo trá. Chúng lấy những gì chúng muốn, rồi sau đó bỏ đi. Cháu không đi, cháu vẫn ở đây. Gia đình Miss sẽ phải trả lời về những chuyện họ đã làm. Một cuốn sách sẽ là thứ cố gắng vô ích. Thời gian đã thay đổi, Grace ạ. Cuốn sách phanh phui mọi chuyện xấu, dở giá rẻ mạt. Không, cháu muốn có một cuộc đối đầu. Thôi mà cưng, cháu thật sự tin rằng làm thế có hiệu quả à? Cháu cần quần chúng đứng sau lưng cháu. Cháu đã có đám độc giả, hãy sử dụng họ. Cháu không cần quần chúng đứng sau lưng mình, cháu cần có luật pháp. Phấn khởi với những ý nghĩ ấy, việc đầu tiên của tôi khi đến tiệm Miss Lizzy Closet là lên văn phòng gọi người luật sư bạn của Greg tên là Neil ở Washington. Tôi biết mình đã có một thỏa thuận với True Blue là không dùng đến con đường luật pháp, nhưng có nhiều con đường luật pháp khác nhau có thể sử dụng được. True Blue không tán thành lối hành động ồn ào gây náo động quần chúng mà có thể dẫn đến sự hủy hoại cả thị trấn trong tiến trình này. Con đường tôi đang nghĩ đến tế nhị hơn. Nếu có thể thu thập đủ bằng chứng cho gia đình Miss thấy rõ là họ sẽ bị những thiệt hại to lớn nếu vụ này biến thành một vụ kiện tụng công khai, tôi có thể buộc họ phải thỏa thuận một sự dàn xếp. Cứ cho đây là một vụ bắt chết nếu họ muốn, nhưng tôi lại cho đây là một cuộc thuyết phục nhẹ nhàng. Cú điện thoại của tôi không có kết quả gì cả. Neil đang bị kẹt trong một phiên tòa và tôi biết rõ những phiên tòa ấy như thế nào. Anh ta có thể bị kẹt vào đấy trong nhiều tuần lễ. Chắc chắn Neil sẽ gọi lại tôi, chỉ là không biết khi nào thôi. Có lẽ tôi đã thấy chán nản nếu lúc ấy Sabina không đến cửa tiệm, ném mạnh cái túi xách đen lên bàn giấy với vẻ ngang ngạnh khác thường, nói: Ron đang giận chị vô cùng. Anh ấy bảo chị vô trách nhiệm khi đi nói chuyện với những người khác trong nhà máy về những việc có thể không có thật. Anh ấy bảo chị đã đặt nhu cầu của mình lên trên những nhu cầu của anh ấy và mấy đứa nhỏ. Chị giận sôi lên khi nghe anh ấy bảo thế. Trước hết là, nếu Aiden đuổi việc anh ấy vì chị, tại sao Ron còn muốn làm việc ở đấy làm gì nữa? Chẳng phải những điều chị nói là vấn đề nguyên tắc sao? Thứ đến, tại sao chị phải là người kiếm sống chính cho gia đình? Trách nhiệm anh ấy ở đâu? Nếu anh ấy lo lắng về vấn đề tiền bạc thì cứ đi kiếm một việc làm khác. Phần chị chỉ lo lắng cho sức khỏe của mấy đứa con chị. Annie, lần này em đã khui chúng đống rác bẩn. Aiden hẳn đã không đuổi việc chị nếu chị không chạm đúng nọc độc của hắn ta. Chúng ta cần bằng chứng, tôi nói. Sabina cười, mắt chị ánh lên vẻ tinh quái khi đưa tay vào túi xách lấy ra nhiều đĩa CD. Sáng hôm qua, văn phòng chị làm việc bị mất điện. Lúc ấy, chị tính qua làm việc ở một tòa nhà khác chờ điện được khôi phục trở lại, nên chị nhét mấy đĩa CD này vào cặp đựng giấy tờ. Và chị đã không dùng chúng, nhưng cũng không lấy chúng ra trả lại chỗ cũ. Khi Aiden cùng với đám tay chân của anh ta đến và áp giải chị ra khỏi văn phòng, thì viên trưởng nhóm an ninh đã lục soát cặp đựng giấy tờ của chị, nhưng y không để ý đến những chiếc đĩa CD mỏng này lúc ấy được nhét vào những hộp nhỏ đựng đồ trang sức ở túi áo của chị. anh ta không nhìn thấy chúng. Sabina đưa mấy chiếc đĩa CD ấy vẫy nhẹ đầy vẻ hân hoan. Đây là những đĩa sao lại những thông tin quan trọng nhất của chị, gồm cả những mật mã để đi vào hệ thống của nhà máy. Annie, chị có thể đi vào bất cứ chương mục nào chị muốn. Bất cứ thứ gì trong hệ thống vi tính của công ty hiện cũng là của chúng ta cả. Ngay cả các điện thư, tôi hỏi, vì nghĩ có thể đó là những nơi chứa những thông tin giá trị. Dễ ợt, gồm cả các điện thư cá nhân chứ. Mọi thứ, nếu nó nằm trong hệ thống của công ty. Sabina gật đầu. Hợp pháp chứ? Trên căn bản luật pháp gần đây thì hợp pháp. Thế thì chuyện chúng ta đang làm đây có hợp pháp không? Sabina dường như không quan tâm đến chuyện này mấy. Rất có thể là không, nhưng chị vẫn có thể bảo họ là chị đang tìm tài liệu của chính chị. Ngoài ra họ cũng không thể biết được. Aiden thì quá kiêu căng, không nghĩ là chị dám đột nhập vào hệ thống vi tính. Còn Sandy thì không thành thạo mấy về lĩnh vực này để đặt nó thành một vấn đề khả dĩ có thể xảy ra. Người duy nhất trong gia đình Mead có thể biết là James, nhưng anh ta chỉ lo phần việc riêng của mình. Tôi chớp ngay cơ hội này hỏi chị. Vậy là James tách biệt hẳn công việc của anh ta với bọn họ á? Ai sẽ nắm quyền quản lý khi Sandy qua đời? Aiden, không phải James á? Tôi hỏi chị để biết chắc hơn. Điều này thật trái ngược hẳn với lối thông thường. James lớn tuổi hơn. James có thể kế vị nếu có sự tranh giành quyền lực. Nhà máy sở dĩ có được như ngày nay là nhờ anh ta. Trong nhiều năm qua, anh ta là người đứng đằng sau sự đổi mới của nhà máy. Nếu không có sự chỉ đạo mạnh mẽ của James, nó không đứng vững được. Vì thế, nếu Aiden lên cầm tay lái, liệu James có rời bỏ nhà máy không? Và nếu anh ta làm thế, chuyện gì sẽ xảy ra? Đó là những câu hỏi rắc rối và chị không biết câu trả lời. Chị có cho là Sandy cũng nghĩ như chị không? Chị nghĩ là Sandy chỉ quan tâm đến những điều mà ông ta muốn nghe thôi. Cho dù điều ấy không tốt đẹp cho nhà máy à? Sabina nhún vai. Ông ta thích Aiden hơn James. Lúc nào cũng vậy à? Sandy lúc nào cũng thích Aiden hơn à? Không, điều này chỉ mới thấy trong mấy năm nay thôi. Thế vì sao thị trấn vẫn nói chuyện James là người thừa kế? Đó chỉ là sự mong ước của họ. Mọi người hầu hết đều không ưa Aiden. John đến để sửa soạn mở cửa tiệm, trong khi cô ta kiểm soát lại tổng số tiền nợ lúc tiệm đóng cửa ngày hôm trước và đóng gói hàng gửi cho khách, thì tôi đặt ấm cà phê lên lò, hút bụi cửa tiệm và xếp ngăn nắp lại những chiếc áo thun dài tay. Tôi làm xong những công việc trên vừa lúc tiệm mở cửa và xe chở đến 4 kiện hàng lớn đến. Trong khi Joanne phục vụ các khách hàng, tôi mở những kiện hàng đó ra và nhận thấy ngay có vấn đề khác biệt liên quan đến màu nhuộm và sự không tương hợp giữa phần trên và phần dưới của áo quần. Vì thế, Joanne và tôi đã thay đổi công việc làm. Tôi phục vụ khách hàng trong khi Joanne gọi điện thoại cho nhà cung cấp. Tôi thấy phấn khởi, một phần là vì được các khách hàng tiếp xúc thân mật, xem tôi như lâu nay vẫn làm ở đây. Phần khác là tin về chuyện Phoebe phải đi chữa bệnh đã lan truyền rộng. Tiếng chuông cửa leng keng không ngớt báo cho tôi biết là khách hàng đến hoặc để mua sắm hoặc để hỏi han tin tức. Rõ ràng là dù đã cố gắng, Phoebe cũng không giấu giếm được tình trạng sức khỏe sa sút của chị. Cả thị trấn biết chị không được khỏe và họ đã tỏ ra quan tâm đến chị. Nhóm khách hàng chung quanh tôi cứ tăng lên, có lúc cả 6 người phụ nữ cùng lên tiếng hỏi thăm sức khỏe của Phoebe và tôi đã cố gắng đưa ra những câu trả lời mơ hồ. Nhưng họ không dễ gì bị đánh lừa và biết ngay tôi đã tránh né không trả lời trực tiếp. Vì vậy, một người đã hỏi thẳng tôi là Phoebe điều trị vì chứng bệnh gì và tôi đành phải nói thật. Thành thật mà nói, tôi chẳng có lý do gì để không nói thật cả. Họ muốn biết, còn tôi cũng muốn cho họ biết. Chúng tôi ngờ rằng chị ấy bị nhiễm chất thủy ngân, tôi đáp. Mọi người đều tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Sau đó, nhiều câu hỏi dồn dập được đưa ra khi nào, ở đâu và loại độc gì. Khi nào điều trị xong, chúng tôi mới biết chắc được, tôi đáp. Tất cả đều còn trong vòng thăm dò thử nghiệm. Tôi tin là những người phụ nữ nọ khi rời khỏi tiệm Miss Lizzie's Closet thế nào cũng loan tin ấy rộng rãi. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Sabina đến giúp Joanne một tay trong khi tôi lái xe đến dưỡng đường với Phoebe. Chị đang ngồi trong một phòng rộng cùng với 2 bệnh nhân khác đến chữa chứng ung thư bằng hóa trị. Tiếp đó có 2-3 người nữa đi vào, trong số đó có Tom. Tôi nói chuyện với ông trong vài phút rồi rời dưỡng đường về cửa tiệm. Người đầu tiên đón tôi ở đấy là Kathleen. Cô vái nghe tin Phoebe bị ốm, tôi và Sabina đang ở cửa tiệm nên đến giúp chúng tôi. Joanne giao cho Kathleen công việc kiểm tra mấy thùng hàng mới đến. Tôi bảo Sabina lên văn phòng, dùng các CD mật mã đi vào hệ thống vi tính của công ty Northwood, tập trung truy tìm những vết bẩn của nó. Phần tôi phải đi tìm những người bằng lòng nói chuyện với tôi. Cho đến giờ, các nỗ lực của tôi đều không đem lại kết quả. Nếu muốn sớm có hy vọng, tôi phải thu hẹp việc tiếp xúc những người thật sự có mặt ở tòa nhà câu lạc bộ hay gazebo vào những ngày trước khi có vụ cháy. Tôi bắt đầu với cuộc viếng thăm Sam và đã gặp ông ta trước khi ông rời tòa soạn đi chơi golf. Cô đang xáo động mọi thứ, ông nói trong khi gom giấy tờ trên bàn giấy. Nhưng tôi thích lòng dũng cảm của cô. Cô cần gì? Tôi muốn biết ai tổ chức lễ lạt ở tòa nhà câu lạc bộ hay gazebo ngay trước khi xảy ra những vụ hỏa hoạn ở từng địa điểm trên. Đây là thứ tin ông vẫn cho lên tờ Times. Khi tường thuật những sự việc ấy, ông thường cho độc giả biết địa điểm họ tổ chức. Tôi muốn lục lại hồ sơ lưu trữ của ông. Cô có ngày tháng đó không? Có. Sam đến cửa văn phòng gọi lớn. Angus! Tôi cứ tưởng tòa soạn không còn ai sau khi số báo đã phát hành buổi sáng. Nhưng sáng hôm ấy, một cậu bé tóc vàng đeo kính cận xuất hiện ở ngưỡng cửa. Sam cầm điếu xì gà, chỉ vào tôi và bảo nó. Cô ấy cần một số thông tin, xem lại hồ sơ lưu trữ giúp cô ấy. Cô ấy sẽ cho cậu ngày tháng và địa điểm. Tôi đưa cho cậu ta các chi tiết và số điện thoại di động của tôi. Trong khi cậu ta đi làm công việc trên, tôi đến thăm Marsha Clausen ở hiệu sách. Như mọi lần khác, mùi hương kim ngân thoang thoảng khi tôi bước vào cùng với sự đón tiếp vồn vã của bà. Ta chưa nói với cháu là ta đã đặt lấy thêm cả 3 cuốn sách của cháu, bà nói ngay khi bước đến bên tôi. Đã có nhiều người vội vã đến hỏi mua chúng kể từ khi Omi qua đời. Chắc là vì họ nhìn thấy cháu có mặt ở quán ăn hôm ấy nên đâm ra tò mò. Thái độ tò mò ấy tốt chứ? Tôi dè dặt hỏi. Bà Clausen gật đầu. Họ đâm ra hiếu kỳ, quan tâm đến cháu nhiều hơn. Trước đây, tên tuổi của cháu cũng lớn lắm rồi, nhưng lúc nào họ cũng liên kết cháu với Grace. Ta cho là họ bắt đầu có cái nhìn tốt về cháu. Cháu khác hẳn Grace. Tôi cũng bắt đầu thấy là mình khác Grace thật. Lúc còn là một đứa bé, tôi chẳng bao giờ bất đồng ý kiến với Grace. Giờ thì không thế. Nhưng tôi muốn nghe bà Clausen nói ra điều đó, nên tôi hỏi. Khác như thế nào? Grace mang sẵn trong lòng một sự bực tức. Nó hiện rõ trong lối viết của bà. Đối với bà, con người hoặc là thật tốt hoặc thật xấu. Còn cháu lúc nào cũng dung hòa hơn. Cháu nhìn thấy những tiếng nói trung dung trong con người. Cháu viết với một ý thức xây dựng hơn. Ý thức xây dựng à? Có lẽ từ thực tiễn hợp hơn. Đúng là cháu có nổi loạn chống đối, nhưng cháu lúc nào cũng đi tìm giải pháp cho những sự việc xảy ra. Những cuốn sách của cháu đã cho thấy điều đó. Các nhân vật của cháu luôn khôn lớn, trưởng thành. Vậy thì cháu còn có câu hỏi này. Tôi nói ngay vì có một giải đáp mà tôi cần ngay bây giờ. Bà đã từng giúp tổ chức hội các nữ doanh nghiệp Middle River phải không? Đúng, bọn chúng ta gồm 6 người điều hành tổ chức ấy. Omi, Elaine Staub ở cửa hàng bán đồ gia dụng và 2 người môi giới địa ốc là Jane và Sarah Rye. Dĩ nhiên, có cả mẹ cháu nữa. Elaine chết rồi. Tôi nói ngay khi bà đề cập đến tên Jane. Đúng, nhiều năm sau đó. Bà ta đã khổ sở nhiều vào những năm chót, không bị cảm cúm thì cảm lạnh, thậm chí còn bị xương phổi hay bệnh Sona. Đau đớn khổ sở lắm. Vậy là có thêm một người nữa mà cái chết có thể có liên quan đến nhiễm độc thủy ngân. Còn vợ chồng Rye thì bỏ đi nơi khác. Tôi nói thêm vì nhớ lại có đọc mẩu tin này trên tờ Middle River Times. Đúng vậy, họ cũng chẳng lấy gì làm già cho lắm. Nhưng trên bị chứng viêm thấp khớp. Khi chứng bệnh này trở nên xấu đi, đến độ trên phải khó nhọc chiến đấu để làm việc, thì hai người đã phải rời qua Arizona, nơi có khí hậu ấm áp hơn và nhiều ánh sáng. Trên chết cách đây một vài năm vì một chứng bệnh chẳng liên quan gì đến thấp khớp cả, chứng tim mạch. Sarah thì vẫn còn ở đấy. Và bà ấy vẫn mạnh khỏe. Vâng, theo chỗ ta được biết, bọn ta vẫn tặng thiệp Giáng sinh cho nhau. Bà ấy có một cuộc sống hoàn toàn mới. Bà ấy đã tìm được một người đàn ông quá vợ giàu có và sống có vẻ hạnh phúc. Vậy là trong số 6 người nhóm bà, 4 đã chết, 2 còn sống. Đúng, Bà Clausen chau mày, cuộc sống mong manh của con người, thật đáng sợ phải không? Trên không già lắm, mẹ cháu cũng không già, và Elaine cũng thế. Omi thì tôi thấy là đã lớn tuổi lắm, nhưng vẫn không bằng bố mẹ bà. Tôi cảm tưởng mình đang có được chút ít tiến bộ. Bà còn nhớ nhóm của bà bắt đầu gặp mặt ở tòa nhà câu lạc bộ là vào lúc nào không? Đó là trước khi có vụ cháy. Ngay trước khi có vụ cháy à? Vâng, đúng vậy. Ta còn nhớ đã cho mình là may mắn khi không có mặt vào lúc đó. Đám cháy phát xuất từ khu nhà bếp trong bữa tiệc cho một cuộc họp đang được sửa soạn. Không phải bữa ăn dành cho cuộc họp bọn chúng ta, nhưng cũng có thể là cho bọn ta. Bọn ta có họp trong tuần lễ đó. Bà ta lại chào mày. Hai lần? Tại sao ta lại nhớ chuyện đó nhỉ? Đám cháy xảy ra vào ngày thứ hai chăng? Thứ ba. Đôi mắt bà chợt sáng lên. Thứ ba, giờ thì ta nhớ lại rồi. Bọn ta định gặp nhau ăn sáng vào ngày hôm ấy. Thứ ba, nhưng cuộc gặp mặt đã bị hủy vì nhiều người trong bọn ta đang bị tiêu chảy. Những người khác như Alyssa, Elaine, Omi và Jane, tất cả đều bị. Sarah và ta vì bị ốm tuần lễ trước đó nên đã không dự bữa tiệc trưa của buổi họp hôm thứ sáu. Câu chuyện là thế. Câu chuyện là thế. Tôi đã lặp lại toàn bộ câu chuyện cho Sabina nghe lúc trưa. Khả năng thấy gió ở đây là đã có một trong những thùng rác thải chất độc chôn bên dưới bị rò rỉ hôm thứ sáu. Bà Carlson và Sarah đã không có mặt trong buổi họp là vì họ bị cảm cúm. Khi những người khác bị ốm, người ta cũng cho là họ bị cảm cúm. Có lẽ những người khác, những người nấu ăn, hầu bàn cũng có những phản ứng tương tự. Khi những người có thẩm quyền ở Northwood nhìn thấy chuyện đó, họ hiểu ngay là có vấn đề. Và vấn đề đó là gì rồi? Vì thế, họ đã cho đốt cháy tòa nhà để có lý do thu dọn phần bên dưới bị nhiễm độc và xây dựng lên một tòa nhà mới. Không còn hành động nào khôn ngoan hơn. Thế còn mẹ và những người khác bị ốm thì sao? Các triệu chứng trầm trọng giảm bớt, chất thủy ngân đi vào các bộ phận trong cơ thể con người rồi nằm yên ở đấy trong nhiều năm, sau đó bùng phát thành chứng nhiễm độc thủy ngân mãn tính dưới dạng hệ miễn nhiễm bị suy yếu, thấp khớp và trong trường hợp của mẹ, những triệu chứng của bệnh Parkinson. Tất cả bốn người phụ nữ có mặt ở nhà câu lạc bộ ngày hôm ấy đều đã chết. Chuyện này cho ta thấy đã có một vấn đề gì đó. Nhưng về chị Phoebe, không biết chị ấy có mặt trong buổi họp hôm thứ sáu đó không? Em có hỏi bà Clausen, bà ta đã cố nhớ lại, nhưng vì không có mặt ở đấy nên không nhớ rõ là chị ấy có đến đó không. Phoebe hồi ấy chắc chưa làm việc lâu với mẹ, vậy chị đến đó làm gì? Chị không biết, vậy là chúng ta không biết chị ấy bị nhiễm chất độc thủy ngân ở đâu. Tôi nhìn qua máy vi tính hỏi, chị có tìm thấy được gì không? Có rất nhiều cuộc trao đổi, nhưng nội dung không có gì hữu ích cho chúng ta. Chị hy vọng thấy các bức điện thư Aiden gửi cho bố anh ta hay James đề cập đến vụ ngộ độc chất thủy ngân, nhưng chưa thấy gì. Chị bảo Sandy không phải là tay sành sỏi về vi tính. Ông ta có gửi điện thư không? Ông ta gửi các điện thư cũng như Aiden là bảo cô thư ký làm những gì ông ta muốn và cô này gửi đi bằng điện thư. Có thể các cô thư ký này sẽ nói cho chúng ta biết chăng? Sabina lắc đầu ngay trước khi tôi kịp nói hết câu. Có thể nói, đây là sự trung thành, họ không thích bị mất chỗ làm. Vừa lúc ấy thì điện thoại di động của tôi reo. Angus từ văn phòng tờ Times gọi. Tôi lấy tập ghi chép ra viết trong khi anh ta đọc. Theo hồ sơ của tờ Times, có 4 cuộc gọi được tổ chức ở tòa nhà câu lạc bộ và gazebo vào những ngày trước những vụ hỏa hoạn. Tôi cảm ơn anh ta, đóng máy và đặt mảnh giấy trước mặt Sabina. Cùng lúc, tôi rút bản danh sách những người bị ốm đặt bên cạnh nó. Chị nhìn kỹ 2 bản danh sách xem có sự trùng hợp nào không. Sabina không cần nhìn lâu, chị đưa tay chỉ từng cái tên trong bản danh sách của tôi. Đây, Susanna Anban bị sẩy thai nhiều lần. Và đây là lễ cưới Anban Dukan được tổ chức tại gazebo 2 ngày trước khi có vụ cháy. Đôi mắt chị hiện ra vẻ thảng thốt khi nhìn tôi. Chị không biết về những vụ sẩy thai của Susanna vì những vụ này trùng hợp với những vụ sẩy thai của chị Phoebe. Chị Phoebe có đến dự đám cưới của họ không? Tôi hỏi, lòng tràn trề hy vọng. Nhưng Sabina lắc đầu. Susanna thân với chị hơn là với Phoebe. Chị lẽ ra đã cùng Ron đến dự lễ cưới của họ, nhưng vì lễ cưới ấy được thu xếp gọn nhỏ nên bọn chị đã không đến. Cũng là một cái ngay, vì nếu đến bọn chị cũng bị nhiễm độc thực phẩm như các người khác rồi. Hôm ấy là những ngày nóng nực trong tháng 8, thức ăn bị phơi ngoài nắng lâu, hoàn toàn có lý. Quả vậy, như những người trong hội nữ doanh nhân từng bị cảm cúm vào lúc đó. Những người khác, tôi hỏi với nỗi kích động đang gia tăng, True Blue chắc chắn sẽ thích mẩu tin này lắm. Sabina lại chăm chú nhìn hai bàn liệt kê. Một phút sau, chị đưa tay chỉ vào cả hai. Sammy Dahil, cuộc họp câu lạc bộ Rotary. Sammy là chủ tịch câu lạc bộ này một thời gian trước đây. Sở dĩ chị biết điều này là vì ông ta ở cùng trên một con đường với nhà chúng ta. Ông ta bị bệnh thận. Tôi biết những vấn đề về bệnh thận ấy, chúng được tường thuật trong cột sức khỏe của tờ Times. Omi bảo gia đình ông ta đã có nhiều người mắc chứng bệnh này. Theo tờ báo thì ba thế hệ của gia đình Dahil từng gặp phải những vấn đề về thận. Chuyện đó có thật, Sabina nói. Nhưng tờ báo không nói rằng Dahil là con nuôi. Con nuôi à, tại sao Omi không biết nhỉ? Không rõ, nhưng chuyện này làm cho những vấn đề về thận thành ra một sự trùng hợp rất ngẫu nhiên, chị thấy không? Tôi cố nén sự kích động. Quan trọng hơn là ý kiến của Sammy. Tôi gom giấy tờ lại. Em đến gặp ông ta và Susanna. Nếu một hay hai người ấy chịu nói là chúng ta bắt đầu công việc được rồi. Cả hai đều không chịu nói. Susanna đang chăm sóc ba đứa trẻ dưới 5 tuổi. Tất cả đều là con nuôi sau nhiều lần sẩy thai. Bà tin rằng chuyện ngộ độc hôm lễ cưới chỉ là vấn đề về ngộ độc thực phẩm. Bà ta bảo, dẫu sao thì vào thời điểm ấy, cả hai vợ chồng đều làm việc ở nhà máy. Gia đình Mead chi tiền cho lễ cưới đó, và những người có tham dự buổi lễ chẳng ai than phiền về chứng đau bụng vặt vãnh ấy. Hơn thế nữa, gia đình Mead còn tỏ ra vô cùng rộng lượng khi đám trẻ đến, thậm chí còn thuyên chuyển chồng Susanna qua phòng mãi dịch và để cho anh ta làm việc bên ngoài phòng, khi sự xáo trộn trong giấc ngủ khiến cho công việc ở nhà máy có thể nguy hiểm. Còn về Sammy Dahil, ông này sở hữu một công ty chuyên in không những giấy tờ loại văn phòng phẩm mà còn in các báo cáo hàng năm và tài liệu tiếp thị cho nhà máy. Dahil bảo vì lâu quá nên ông ta không nhớ liệu có chứng bệnh nào bốc phát tiếp theo cuộc họp ở câu lạc bộ Rotary trong tháng 3 1989. Tôi không tin ông ta nói thật, trí nhớ chỉ là một cái cớ để ông ta từ chối nói thêm thôi. Bắt đầu thấy đói, tôi lấy gói sô-cô-la ra ăn, trong khi cho xe chạy về phía giữa đường. Chắc các bạn thắc mắc không biết Marshall có theo dõi trong khi tôi trò chuyện với Susanna và Dahil hay không. Ông ta từng quấy rối tôi lần trước cho đến khi Omi chết, nhưng không thấy bóng dáng ông ta đâu cả khi tôi đến tiếp xúc với hai gia đình trên. Mãi đến khi rời tiệm New Chews, tôi mới nhìn thấy xe ông ta đậu phía trước quán Chef Pen, có vẻ như đang làm công việc kiểm tra thường lệ. Tôi cho xe bẻ góc quanh, đứng dừng lại sau chiếc xe cảnh sát của ông ta, rồi bước lên các bậc thềm. Chào ông! Tôi mỉm cười qua cánh cửa xe mở, nhìn vào bên trong thấy có gói Chef Pen lép xẹp, chắc ông ta vừa ăn xong. Tôi chìa gói sô-cô-la sang cho ông ta nói, ông muốn dùng thứ này không? Mà sở nhìn tôi vẻ ngờ vực, thứ gì trong đó? Sô-cô-la nguyên chất. Cô không thêm thứ gì vào đó chứ? Tôi không biết ông ta có nói nghiêm chỉnh không, nhưng tôi nhớ là Clausen có bảo sáng hôm đó là tôi đã linh động, uyển chuyển hơn trong cách phán xét người khác, nên tôi mỉm cười nói. Có lẽ tôi đã làm thế sau những vụ ông làm khó dễ tôi tuần vừa rồi, nhưng tôi không phải là con yêu tinh. Để cho ông ta thấy trong gói chỉ có sô-cô-la, tôi lấy một thỏi kẹo ăn. Lần này khi tôi đưa gói kẹo ra, ông ta đã cầm lấy mấy thỏi. Bây giờ thì chúng ta là bạn rồi chứ? Tôi hỏi. Chuyện đó còn tùy, ông ta đáp. Tôi nghiêng người sang gần ông ta hơn. Tùy vào chuyện liệu tôi có nói cho mọi người biết những gì tôi biết về ông, hay về Nomi, hay về Hêu không à? Đôi mắt ông ta thoáng vẻ hoảng sợ như mắt một con nai trước ngọn đèn pha. Hêu đã làm gì? Tôi sẽ không nói vì đây không phải là chủ ý của tôi. Ông Marshall, tôi không làm chuyện đó. Chúng ta ai cũng có một số bí mật riêng tư. Tôi không quan tâm đến những thứ đó. Đó không phải là lý do để tôi về đây. Tôi không về đây để viết một cuốn sách. Và cho dù có viết sách, tôi cũng không viết về ông. Vì vậy, nếu vì chuyện đó mà ông theo dõi tôi, thì ông đừng làm nữa. Ông hãy hoàn toàn an tâm về nó. Ông ta suy nghĩ câu tôi vừa nói trong một lúc, rồi lên tiếng, giọng không mấy vui vẻ. Dù không có lời bảo đảm ấy, cô cũng thế, cứ yên tâm. Cô có bạn bè ở cấp cao. Tôi hỏi ngay, ai? Ông ta cười gượng. Cô cho tôi biết chuyện của Hal, tôi sẽ cho cô biết người đó là ai. Một vụ đổi trác. Liệu tôi có phản bội người khác không? Không, tôi sẽ không làm thế. Chuyện về Hal quan trọng hơn nhiều so với chuyện tôi cần biết người đã lên tiếng che chở tôi. Hơn nữa, nó không phải là một bí mật lớn lao gì lắm. Tôi biết người đó không phải là Sandy Mead và chắc chắn không phải là Aiden. Vậy chỉ còn một người trong gia đình Mead có đủ quyền lực để bảo Marshall thôi bám sát tôi. James, nhưng giờ thì tôi không muốn nghĩ về anh ta. Chịu thua ông rồi, dùng thêm kẹo chứ. Marshall thỏ tay lấy thêm mấy thỏi sô-cô-la. Quay về lại xe, tôi lái xe đến dưỡng đường. Vừa ngồi cạnh chị Phoebe được hơn 5 phút thì Tom đã xuất hiện ở ngưỡng cửa, hất đầu ra dấu. Tôi theo ông ta ra ngoài tiền sảnh. Tình trạng chị ấy thế nào? Tốt, ông đáp. Cô ấy có những dấu hiệu tốt. Cô ấy bắt đầu cảm thấy bị chấn động mạnh và mất phương hướng, và đó là phần xấu trước khi tình trạng được cải thiện. Tôi vừa tiêm thuốc vào mạch máu xong, nhưng tôi muốn giữ cô ấy ở đây. Tôi muốn theo dõi mọi thứ thoát ra từ cơ thể cô ấy, vì cô ấy không thể tự mình làm việc đó. Cô đồng ý chứ? Tôi không trở ngại gì cả, còn tốt là đằng khác. Nếu Phoebe ở lại dưỡng đường, tôi có thể làm việc lâu hơn với Sabina, và càng làm việc lâu hơn với chị ấy, tôi sẽ có thể thu nhập thêm bằng chứng và ít nghĩ về James hơn. Tôi hoàn toàn đồng ý. Đã có thủy ngân thoát ra ngoài chưa? Phải mất một thời gian nó mới bắt đầu thoát ra. Có lẽ khuya nay hay sáng sớm mai, đó là thời điểm rất quan trọng. Nếu các xét nghiệm cho thấy dương tính, ông sẽ làm gì? Ông ta nhìn thẳng vào tôi. Đối diện với một cuộc khủng hoảng đạo đức, có nhiều người ở đây bị ốm. Liệu tôi có chữa trị cho họ nhưng những bệnh nhân bị nhiễm chất thủy ngân hay không? Tôi cần bằng chứng cho thấy là họ đã phải hứng chịu tác động của chất thủy ngân. Ông không có bằng chứng cho thấy là Phoebe đã bị như thế à? Tôi không biết, đó là cả một vấn đề. Cô có thể tìm ra không? Tôi nhất định sẽ làm chuyện đó. Tôi quay lại cửa tiệm, nhưng lúc ấy nơi đây đang tấp nập người ra vào. Sabina đang giúp Joel và họ cũng cần tôi giúp một tay nữa. Do đó mà mãi đến khi chúng tôi đóng cửa tiệm, đóng sổ sách tổng kết chi thu trong ngày xong, Sabina và tôi mới có thì giờ nghĩ đến vụ này. Và lúc ấy thì cả hai chúng tôi mới thấy đói. Sabina đã nhắn về nhà bảo chị ấy sẽ ở lại với tôi muộn ở cửa tiệm và tình nguyện lái xe đến quán Omi lấy bữa ăn tối. Trong khi chị ấy đi, tôi lên văn phòng, vào máy vi tính xem các điện thư. Không có tin gì về Greg. Tôi hình dung cảnh anh ta đang leo xuống Mount McKinley trong tuyết giá. Một bức từ Barry bảo chị ấy và anh chàng John rất khăng khít. Một bức nữa là từ người biên tập bảo bản duyệt xét của tôi rất tốt và bà ta sắp ra khỏi thành phố, phải sau ngày lễ lao động mới trở về và sẽ cho tôi biết tin sau. Và sau khi vui sướng đọc một bức khác của cô bạn Jocelyn bảo sắp đọc xong cuốn Playton Place, tôi đem bức thư cuối cùng của True Blue ra đọc lại. Lần trước, tôi đã nhận thấy vẻ mất kiên nhẫn của ông ta, và lần này tôi còn thấy vẻ khẩn trương trong đó nữa. Vì thế, tôi bấm nút trả lời. Tin tốt là tôi đã tìm ra hai người có mặt ở tòa nhà câu lạc bộ và gazebo trước những ngày có các vụ cháy và có những vấn đề về các chứng bệnh mãn tính kể từ những năm ấy. Tin xấu là không ai trong những người ấy sẵn lòng nói chuyện. Tôi đã nài nỉ họ và hy vọng họ sẽ thay đổi ý kiến. Trong khi chờ đợi, tôi đang cố tìm những người khác. Chắc ông cũng nghe nói chị tôi đang được chữa trị tại dưỡng đường. Nếu cuộc chữa trị này cho thấy chị ấy bị nhiễm chất thủy ngân thật, và nếu kết quả trí nhớ của chị ấy hồi phục lại như cũ, chị ấy sẽ nhớ được lúc nào và làm thế nào mà mình bị nhiễm. Nhưng điều này phải mất thời gian. Phần ông đang đạt được những tiến bộ gì? Tôi bấm nút gửi đi và liền được trả lời. Nhiều tin nóng, gia đình Mead đang cảm thấy bị đe dọa, một cuộc họp hội đồng quản trị sẽ được triệu tập, cô cần phải hành động nhanh. Tôi đang đọc bức thư thì Sabina đã quay trở về. Tôi có đủ thì giờ giấu bức điện thư, nhưng giờ đây chị đã là đồng minh của tôi nên tôi đã đưa cho chị và bảo. Nguồn tin của em đấy, ông ta đang cung cấp cho em thông tin về chuyện nhà máy đã dùng chất thủy ngân. Ông ta là người cho em biết những vụ tẩy rửa chất độc được thực hiện sau các vụ cháy. Đọc xong bức điện thư, Sabina hỏi, ông ấy là ai? Ông ta không chịu nói, ông ta làm việc ở nhà máy nhiều năm rồi và hy vọng còn làm ở đấy lâu hơn nữa. Ông ta chỉ cho em biết một biệt danh là True Blue. Chị có ý kiến gì không? Sabina nhìn tôi thoáng thấy trong đôi mắt chị chút tự mãn. Có, chị đoán là James. James? Tim tôi như lỡ một nhịp đập. James Smith? Sao chị biết? Giờ thì cái nhìn của Sabina còn có vẻ đắc chí hơn. Chị đã dành phần lớn thời giờ hôm nay đọc các điện thư đến hệ thống của nhà máy. James đã trao đổi thư tín với một người bạn sống ở Des Moines, một luật sư, và theo như lời lẽ trong các bức thư, hình như là một người bạn ở đại học cũ. Anh chàng kia gọi James là Blue. Có lẽ đó là biệt danh của anh ta lúc còn ở đại học. Chẳng phải True Blue từng bảo tôi rằng người bạn cùng phòng với anh ta ở đại học là một luật sư sao? Kỳ quái thật, tôi vẫn không muốn cho True Blue là James nên đã cãi lại. Tôi và James quái thân tình đến độ một chuyện quan trọng như thế mà anh ta lại giấu tôi sao? Hơn nữa, giọng Sabina làm tôi hơi khó chịu. Tôi không muốn chị ấy nói đúng, cũng như hồi chúng tôi còn bé, chị ấy vẫn cố lấn lướt tôi. Chị có chắc là người bạn của James gọi anh ta là Blue không? Hay anh bạn ấy đề cập đến một người nào khác? Sabina đã có sẵn câu trả lời. Anh ta đã gọi thế rất nhiều lần, như là, này Blue, rất vui được tin bạn, hay là, Blue, con bé Mia có khỏe không? Và, này Blue, ý tưởng ấy hay đấy. James có những câu hỏi về luật pháp mà anh ta muốn giữ kín. Có phải đây là một vụ trùng hợp cho thấy anh ta đang hỏi một người bạn thân các câu hỏi về luật vào thời điểm mà Aiden và Sandy đang căng thẳng về vụ thủy nhân không? Không, không phải là một trùng hợp ngẫu nhiên. Vậy thì James hỏi các câu hỏi về luật pháp nhân danh Sandy và Aiden chăng? Hay anh ta hỏi nhân danh True Blue? Và anh ta có thông tin về cuộc họp hội đồng quản trị, Sabina nói. Các nhân viên thường không biết được chuyện đó đâu. Tại sao các bạn hữu ở đại học gọi anh ta là True Blue? Tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Sabina đặt túi đồ ăn lên bàn giấy. Vì lúc nào anh cao cũng mặc đồ màu xanh, áo sơ mi xanh, áo len dài tay màu xanh, áo thun dài tay màu xanh và áo khoác ngoài xanh. Theo chị thì lối ăn mặc như thế trông chán lắm. À này, Sabina mở gói đồ ăn lấy ra hai hộp đưa cho tôi. Mỗi người một hộp, món hash của Omi để nhớ lại bà ấy. Bà thường bảo mấy đứa nhỏ của chị rằng món hash của bà là thứ thực phẩm tốt cho trí óc. Có lẽ nó sẽ giúp chúng ta. Nếu cuộc họp hội đồng quản trị này sắp diễn ra, chúng ta rất cần có thêm thông tin nữa. Chắc chắn là vậy. Phoebe là người có thể giúp chúng tôi nhiều nhất, nhưng hiện giờ đầu óc chị chưa được bình thường. Và giờ đây tôi phải suy nghĩ về James nữa. Càng nghĩ thêm về chuyện này, tôi càng thấy giả thuyết James là True Blue có lý thêm. Nhưng nó cũng đặt ra một câu hỏi lớn là anh đứng về phía nào và làm thế nào tôi biết được chuyện này. James đã không tin tôi đủ để chia sẻ thông tin ngoài câu nói chung chung là tôi đang làm những gì có thể làm được. Theo ý tôi, như thế chưa đủ, rút cuộc như thế nào? Tôi cũng không tin anh ta. Ngay sau khi ăn xong, chúng tôi gọi Susanna Auburn, Sammy Dahil và Emily McCready với hy vọng là nếu Sabina kêu gọi hợp tác, có lẽ một trong số họ sẽ nói. Vẫn không có kết quả. Chúng tôi có kiếm được bản danh sách các hội viên câu lạc bộ Rotary từ hồ sơ của tòa thị chính và vì gia đình Mead đã dễ dãi để cho thị trấn dùng hệ thống vi tính của Northwood nên Sabina đã có thể moi nó ra từ đó. Chúng tôi giáp được 3 tên khác với bản danh sách của tôi, nhưng có 2 người đã chết, còn người thứ 3 thì không chịu nói. Hơn thế nữa, buổi họp thứ 4 được tổ chức trước một trong các vụ cháy, còn ghi lại cho một bức ảnh chụp ở gazebo cho một catalog áo quần. Vì tờ Times không liệt kê tên tuổi, tôi có hỏi anh Cus chuyện này qua điện thoại và hầu hết những người tham dự đều ở ngoài tiểu bang, nên Sabina chắc sẽ đào sâu thêm vào hệ thống của Northwood để biết thêm các chi tiết. Giờ thì chúng tôi xem xét kỹ các điện thư của nhà máy. Dường như trong chính ngày hôm đó, Aiden có trò chuyện với một nhân viên sở môi trường, đề nghị Northwood đỡ đầu trong một trong những ngày thông tin đại chúng mà sở này tổ chức định kỳ. Trước đây, Northwood vẫn làm công việc này và là người bạn tốt nhất của sở môi trường. Đây là điều khiến tôi thắc mắc. Thêm vào đó còn có chuyện tính toán về thời điểm nữa. Có điều gì khác thường ở đây? Nhưng cuộc trao đổi trên không có thời điểm nào đáng ngờ vực. Thất bại, chúng tôi rời cửa tiệm lúc 10 giờ, ghé lại dưỡng đường 1 phút và thấy Phoebe đang nằm trong phòng riêng và ngủ. Mãi đến 10 giờ rưỡi, tôi mới về đến nhà. Vừa để đồ lên bàn trong nhà bếp thì điện thoại reo. Nhìn số điện thoại, tôi biết là James gọi. Những cảm xúc vừa tức giận, vừa thấy bị tổn thương, vừa hoang mang cùng lúc chợt đến với tôi. Tôi tính không trả lời vì chẳng biết nói gì với anh ta. Nhưng tôi lại không thể để chuông reo mãi nên đã nhấc máy lên hỏi. Có gì vậy James? Một phút yên lặng, rồi giọng James lặng lẽ vang lên. Tình trạng Phoebe thế nào? Chị ấy đang ngủ ở dưỡng đường. Cô ấy cảm thấy thế nào? Tôi nghe nói là tồi tệ. Tôi rất tiếc rằng chị ấy đã bị ốm, rằng cả nửa thị trấn bị bệnh, rằng anh không tin tôi đủ để thổ lộ với tôi mọi chuyện. Tôi có cảm tưởng như Grace đang bảo tôi hãy đối đầu với anh về chuyện True Blue, nhưng tôi không muốn làm thế, tôi hiện chưa sẵn sàng. Chúng ta cần nói chuyện, vẫn giọng nói bình tĩnh ấy. Tôi trợn tròn mắt, tôi đã chẳng nghe anh nói thế trước đây rồi sao? Chúng ta cần nói chuyện về chúng ta. Chúng ta à? Tôi la lên, chuyện gì về chúng ta? Không gì có chúng ta cả. Có mà, vì thế mà chuyện này rất khó khăn. Cái gì khó khăn? Tôi hỏi ngay lại, dối trá à? Lần này anh ta im lặng rất lâu, đến độ tôi ngỡ anh ta đã gác máy. Nhưng tôi ngạc nhiên nghe giọng anh ta lại vang lên, lần này còn trầm tĩnh hơn. Anh muốn gặp em. Tim tôi đau thắt, nước mắt trào ra, tôi nói, anh có một đứa bé, anh không thể rời nhà được. Em có những nghĩa vụ đối với gia đình và với hơn chục những người khác trong thị trấn, nên ngày mai phải dậy sớm để làm việc. Và em không chắc chúng ta có lý do gì để gặp nhau, vì trong 2 tuần lễ nữa là em về Washington. Vì thế, nếu có thứ chúng ta nào ở đây thì nó cũng đã chấm dứt rồi. Trong khi chờ anh ra trả lời, tôi tự nguyền rủa mình đã dùng cái giọng hờn dỗi như một đứa trẻ lên 12. Khi không nghe anh ta trả lời, tôi đưa tay lên ngực và thấy đau thắt. 1 phút, 2 phút, rồi 3 phút sau, tôi biết anh ta đã gác máy thật sự. Chương 24. Quá trưa ngày hôm sau một chút, Tom gọi điện thoại cho tôi biết là các cuộc xét nghiệm cho thấy dương tính và chất thủy ngân rõ ràng đang ra khỏi cơ thể Phoebe. Mẩu tin ấy đã tạo cho tôi những cảm nghĩ trái ngược bất ngờ. Tôi tin chắc thế nào cũng có kết quả đó ngay trước khi có những cuộc xét nghiệm. Vậy mà tôi cũng thấy nhẹ nhõm hẳn khi nghe tin này. Tôi sẽ không bao giờ biết chắc liệu mẹ tôi cũng bị nhiễm chất thủy ngân hay không, vì chúng tôi không có ý định quật xác bà lên để khám nghiệm tử thi. Nhưng trong thâm tâm tôi biết bà đã bị. Mặc dù sự hài lòng của tôi vừa ngọt ngào vừa chua chát, nó vẫn là một sự hài lòng. Chẳng phải vì lý do này mà tôi đã trở về Middle River sao? Tôi gửi điện thư báo cho Greg biết tin đó. Tôi biết anh chàng đang leo ở đâu đó trên đỉnh ngọn núi ấy và chắc không thể gửi hay nhận được điện thư, nhưng tôi muốn anh ta biết tin ấy. Tôi không gửi điện thư cho True Blue. Ý nghĩ anh ta chính là James vẫn còn lởn vởn trong đầu óc tôi. Tôi cố nhớ lại những nhận xét trong các bức điện thư trước đó và còn đọc lại một số các điện thư này sáng nay. Rõ ràng là có những chỉ dẫn nằm trong các bức điện thư này như là anh ta ngủ một mình, phải thức dậy sớm, anh ta thích ẩn danh dưới cái tên True Blue để có thể tự do hành động và thủ vai trò mình muốn. Ngay cả lối tán tình, bỡn cợt cũng quen thuộc. Ngoài ra, James đã gác máy điện thoại không trò chuyện với tôi nữa. Giờ thì đến lượt True Blue cũng không gửi điện thư cho tôi. Liệu một trong hai người có cần phải biết lý thuyết về chất thủy ngân là điểm chúng tôi khởi đầu không? Nhất định là không, họ không biết. Ít nhất cũng ngay lúc này. Dù sao thì lý thuyết này cũng có giá trị nếu tôi có thể chứng tỏ là Phoebe hay một người nào đó đã thật sự bị nhiễm nó ở nhà máy. Cả Sabina và tôi đã dành cả ngày cho chuyện này, nhưng dường như người hội viên câu lạc bộ Rotary nào chúng tôi tiếp xúc cũng không sẵn sàng nói. Tương tự như thế, mọi dấu vết chúng tôi lần theo cố tìm Sarah Rai hiện đã lập gia đình và chắc đã có một cái tên mới, với hy vọng liệu bà ta có biết Phoebe có mặt trong buổi họp các nữ doanh nhân vào cái ngày thứ 3 đó hay không đều không có kết quả. nhưng trong khoảng thời gian này, chúng tôi còn phải làm việc ở cửa tiệm nữa. Vừa lên văn phòng được một chút, chúng tôi lại bị Joanne gọi xuống. Dù bên dưới đã có mấy người làm việc bán thời gian phụ giúp cùng với Caitlin và Jen ở phía sau. Tháng 8 là tháng bận rộn nhất trong năm. Đây là tháng phụ huynh chuẩn bị áo quần cho con em vào trường lại và cũng là tháng mua sắm quần áo cho mùa thu. Nhưng rõ ràng là càng lúc càng có nhiều khách hàng đến để bày tỏ mối quan tâm về Phoebe. Họ đến mua sắm và cũng đến để trò chuyện, nên muốn có tôi và Sabina nữa. Điều này khiến tôi ngạc nhiên. Không kể đến cái hôm tang lễ ở quán Omi khi mà nỗi niềm xúc động, sự thông cảm và nỗi đau đã át hẳn những thực tế khác. Tôi cứ đinh ninh là những người dân ở Middle River vẫn để cho đầu óc họ in đậm hình ảnh tôi là một nhà văn hèn hạ, không nên gần gũi, nói gì đến chuyện tin tưởng tôi trong việc mua bán. Và đây là sự thật chín. Mọi người đều có thể thay đổi lối suy nghĩ, ngay cả những người sống trong các thị trấn nhỏ. Thật ra, về vấn đề tin tưởng, tôi thấy dường như họ còn đi xa hơn, như muốn tôi khuyên họ nên mua thứ gì, lựa đồ cỡ nào, màu sắc nào hay kiểu thời trang nào đẹp hơn, vì tôi là người sống ở một đô thị lớn. Kết quả là tôi thấy mình cũng bận rộn ở cửa tiệm như Sabina. Chị ấy và tôi cùng tiếp những người vào tiệm và chúng tôi đã bán được rất nhiều quần áo. Chúng tôi thay nhau chạy lên chạy xuống văn phòng, vừa làm việc với máy vi tính vừa bán hàng và thỉnh thoảng vào lúc thưa khách, chạy đến dưỡng đường xem chừng chị Phoebe. Tom muốn giữ chị ấy thêm một đêm nữa để ông tìm hiểu thêm chứng bệnh. Ông cho rằng nếu sau này ông có thể chữa trị cho những người khác theo lối này, thì các dữ kiện mà các nhân viên ông thu thập được hiện giờ rất hữu ích. Sabina trở về nhà lúc 7 giờ để ăn tối với mấy đứa nhỏ, còn tôi thì ở lại cửa tiệm. Tôi còn một túi sô-cô-la mà Mary Lou Walker đã đích thân mang đến, rất ngạc nhiên, và phân nửa sandwich ăn trưa còn lại. Tôi không có hứng đi ra ngoài vì xa xa đã có những tiếng sấm rì rầm, bầu không khí trở nên vô cùng oi bức. Tiếng sấm càng lúc càng gần thêm và trời bắt đầu mưa. Gần 9 giờ, tôi nghe cửa bên dưới có người mở và ngỡ là Sabina trở lại. Ở trên này, tôi gọi xuống. Lúc ấy tôi đang lần theo một dấu vết nữa trong cố gắng truy tầm Sarah Rye, nên không để ý là không có tiếng trả lời của Sabina. Khi nghe tiếng bước chân nặng nề, rõ ràng là tiếng bước chân đàn ông, tôi đâm hoảng sợ, vội đứng lên nhìn quanh tìm một con dao dọc giấy, một cây kéo hay bất cứ vật dụng gì khác để tự vệ. Nhưng chỉ một phút sau, tôi đã thấy James xuất hiện ở ngưỡng cửa văn phòng, đang cởi chiếc áo choàng đi mưa trùm đầu ra. Bên dưới áo mưa là bộ đồ xốc, chiếc áo thun ngắn tay màu xanh thẫm. Hai chân anh ta dài và thon, đôi giày vải đế mềm và mái tóc rối bời. Nhưng đáng chú ý nhất trong lần xuất hiện này của James là có cả con bé Mia. Con bé được buộc vào phía trước ngực anh ta, đang mặc chiếc áo ngủ màu hồng, mặt hướng ra ngoài, tay và chân đong đưa. Nó còn thức, hai mắt nhìn thẳng vào tôi và có lẽ nhận ra vẻ quen thuộc ở tôi nên đã mỉm cười để lộ hai chiếc răng sữa ở nướu trên và hai ở nướu dưới. Mắt hơi nheo lại cùng với nụ cười trông thật dễ thương. Nụ cười làm lòng tôi rộn ràng hẳn lên. Anh đúng là một kẻ hèn nhát. Tôi lên tiếng trách James nhưng mắt lại nhìn con bé Mia đi ẩn núp sau một đứa bé. Tôi chờ anh ta nói thì tôi đã hèn nhát ngay từ đầu rồi mà, để xác nhận anh ta chính là True Blue. Nhưng James không nói gì. Có lẽ anh chàng không biết là tôi đã biết chuyện ấy rồi chăng? Chẳng còn cách nào khác, bà vú nuôi nó đã về nhà rồi và anh rất cần gặp em. Anh ta cởi áo khoác ngoài mắc lên giá treo cạnh cửa. Chẳng phải đã đến giờ con bé đi ngủ sao? Đúng vậy, nhưng chuyện này khẩn cấp, chắc con bé rồi cũng sắp ngủ ngay tại đây. Annie, chúng ta cần nói chuyện. Tôi ngồi xuống lại, xoay ghế đối diện với anh ta, tay khoanh trước ngực. Tiếng sấm vẫn vang lên, tuy không lớn lắm. Tôi chờ cho tiếng sấm im hẳn mới nói. Em nghe đây. Bé Mia dường như không để ý đến những tiếng sấm, mà cũng chẳng có vẻ gì buồn ngủ. Nó cựa mạnh một chân, đầu ngã ra sau, nhìn lên James. Anh nắm cả hai tay con bé, nhưng mắt vẫn không rời tôi. Anh không ngờ lại có chuyện này. James bắt đầu rồi ngừng lại. Đôi mắt màu nâu sẫm của anh nhìn sâu vào tôi và như thoáng chút hoang mang. Chuyện này là chuyện gì? Tôi hỏi. Chính em, sự lôi cuốn này, lẽ ra anh không nên để cho Annie Barnes lôi cuốn. Cô ta là sự rắc rối. Tôi cười. Anh ta chỉ vào tôi tiếp. Đấy, lúc này trông anh trẻ hẳn ra. Nụ cười của em, không hiểu sao nó tạo nên một ấn tượng mạnh đối với anh. Anh cứ nghĩ mãi về chuyện đó và tự nhủ là giữa anh và em không thể nào có được một sự kết hợp tốt đẹp. Lý do là chúng ta sống ở những nơi khác nhau và em không thích gì hơn là phá hủy công việc làm ăn của gia đình anh. Điều đó không đáng, tôi cãi lại. Nếu muốn hủy hoại công việc làm ăn của gia đình anh thì em đã đưa vụ này ra trước báo chí từ lâu rồi. Đây là một vấn đề nóng bỏng, không có khó khăn gì để lôi báo chí vào cuộc. Đã có người của tờ 60 phút lên đây và các nhà báo điều tra từ các nhật báo lớn. Điều mà em muốn là... Tôi nhấn mạnh, Northwood phải đứng ra nhận lãnh trách nhiệm về hai vụ rò rỉ chất thủy ngân, bồi thường cho những người bị tổn hại và cam đoan chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. James không chối đã, có hai vụ rò rỉ mà cũng không hỏi tại sao tôi biết được. Còn bé Mia ta chợt cựa quậy mạnh, có lẽ vì nó chợt nghe tiếng hạt mưa rơi hay không muốn nằm yên nữa. James tháo dây buộc, cúi xuống đặt nó lên sàn nhà, rồi thẳng người lên nói. Em cho anh là không làm gì cả sao? Em nghĩ anh đã không đền bù cho những người mà anh biết là đã bị tổn hại à? Tại sao những người ấy không chịu nói chuyện với em có biết không? Họ không chịu nói chuyện vì anh đã dành ra một ngân quỹ để giúp họ những thứ họ cần. Một điểm nữa cho thấy James là True Blue. True Blue biết tôi đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục những nạn nhân trò chuyện. Còn James và tôi thì không hề đề cập đến chuyện này. Nhưng rồi chuyện này không còn quan trọng nữa. Chính cá nhân anh lập ra quỹ ấy à? Tôi hỏi. Còn bé Mia đang bò đến cuối phòng. Vâng, chính anh, nhân danh nhà máy. James chăm chú theo dõi con bé. Chúng tôi gọi đó là quỹ yểm trợ người tàn phế, nhưng anh biết rõ nó là thứ gì. Bố anh và Aiden cũng thế. Vậy là anh có biết những vụ rò rỉ ấy gây ra bệnh tật? Chúng tôi biết kể từ lúc nó xảy ra ở tòa nhà câu lạc bộ. Và một số chứng bệnh ấy đã gây tử vong cho con người. James buồn bã chậm chậm gật đầu. Có phải anh tạo ra vụ hỏa hoạn không? Tôi hỏi. Không, nếu là anh sẽ thẳng tay phá sập tòa nhà và dọn sạch tất cả. Nhưng đã có sự bất đồng ý kiến trong gia đình. Bố anh dự tính sẽ chẳng hành động gì cả, mãi cho đến khi ông bị anh đeo theo phản đối và thúc giục ông phải làm. Ông ấy tính lờ hẳn vụ ấy đi à? Tôi sửng sốt hỏi. Ông cụ chỉ mong sao cho chất độc rò rỉ ấy tan biến đi, nghĩa là nó sẽ ngấm sâu xuống lòng đất rồi di chuyển ra phía con sông theo nước mưa, để rồi con sông càng bị ô nhiễm thêm. James lắp bắp vẻ bất mãn. Ông cụ cứ tính chuyện ngoảnh mặt làm ngơ, vì thế mà anh đã phải đe dọa ông. Anh nói về những vụ thưa kiện và sự chú ý của giới truyền thông. Anh bảo ông cụ là chúng ta phải làm một điều gì đó, nhưng anh cũng ngạc nhiên về vụ cháy như những người khác trong thị trấn. Thấy con bé Mia bỏ ra xa, James cúi xuống bế nó lên để lại chỗ cũ, nhưng con bé vẫn bỏ đi, lần này là đến các kệ sách gần bàn giấy của tôi. Tại sao lúc đó anh không lên tiếng? Anh không nói cho ai nghe sự thật đó à? Ồ, anh đã cố làm chuyện đó. James đưa tay lên vò đầu như muốn thú nhận sự thất bại của mình. Đôi mắt James vẫn không rời con bé Mia. Cứ mỗi lần anh làm thế, bố anh lại cố vô hiệu hóa tất cả những gì anh nghĩ ra. James chợt lớn giọng. Ông từng bảo với những người bạn chơi golf của ông là đầu óc anh nhét đầy những ý tưởng cấp tiến thu thập được từ trường kinh doanh. Chẳng phải đó là một lối bôi xấu anh sao, nhằm làm mất giá trị những phát biểu của anh. Ông đã nói xấu anh với họ vì ông biết chắc thế nào họ cũng lan truyền tin ấy đi. Sandy có tài dựng lên một câu chuyện rồi biến nó thành một câu chuyện thật. Đó là một xảo năng tự nhiên của ông cụ trong việc làm ăn. Đúng, đó là thứ quyền lực mà em thù ghét. Tôi muốn tin James vì giọng anh lúc ấy nghe khá thành thật, mang vẻ một người có lỗi, vừa tức giận vừa thất vọng. Thế còn trung tâm giữ trẻ? Tôi hỏi. Anh cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên là tôi biết chuyện đó. Còn bé Mia lấy mấy cuốn sách trên kệ xuống, James bước đến sắp chúng lên kệ lại. À, đó là chuyện đang được bàn cãi. Bố anh cho rằng những vụ rò rỉ kia chỉ là một sự ngẫu nhiên và vì mãi cho đến giờ này vẫn không có vấn đề gì bên dưới trung tâm này và các thùng rác thải chôn dưới đó vẫn bền chắc. Anh nhìn lên tôi, tiếp. Và trước khi em trách anh về chuyện đó, nên nhớ rằng những thùng rác thải được chôn trước khi anh trở thành một thành viên của công ty. Lúc ấy, anh vẫn còn ở trường đại học. Bố anh không có lý do gì để hỏi ý kiến anh. Anh nhất định sẽ không bao giờ cho chôn chất thải độc hại bên dưới những tòa nhà dùng cho các công tác xã hội như thế. trung tâm giữ trẻ là một thảm họa chỉ chờ dịp là bùng nổ. Đúng thế, và anh đã trải qua những cơn ác mộng về nó. Nhưng em nên hiểu rằng mối liên hệ giữa anh và bố anh rất mong manh. Ông cụ và anh không nhất trí về nhiều chuyện và anh càng tạo áp lực, ông càng tách xa ra khỏi anh thêm. Vì thế mà anh chỉ có một lựa chọn, hoặc cứ để cho mọi chuyện diễn ra như vậy, hoặc đứng lên chiến đấu. Và đây là điều anh đang làm. Nhà máy là mạch sống của Middle River. Nếu nó bị thu hẹp lại, thị trấn coi như chỉ còn là một dòng suối nhỏ. Chẳng phải True Blue cũng đã từng nói như thế sao? Lại có tiếng sấm. Con bé Mia nhìn lên James vẻ hoảng sợ. Anh đưa tay xoa đầu trấn an nó. Nhưng còn trung tâm giữ trẻ, tôi gặn hỏi, liệu anh có muốn gửi con bé Mia đến đấy không? Tại sao em nghĩ là không nên gửi nó ở đó? Anh hỏi vẻ khổ sở. Tôi đã đánh trúng điểm nhạy cảm của anh. Giọng James chợt vang lớn lên như tiếng sấm xa xa. Em nghĩ là anh không muốn gửi nó đến đấy với lũ trẻ khác à? Nó cần có bạn bè, nó cần chơi đùa với những đứa trẻ khác và các bà mẹ của chúng. Anh đã cố làm tất cả những gì có thể cho nó, nhưng anh không phải là một bà mẹ. Hiện giờ nó mới được 10 tháng, nên giữ nó ở nhà với một người vú nuôi cũng không sao. Nhưng trong vài tháng nữa, anh phải làm một cái gì đó mới được. Bố anh không muốn gì hơn là giấu không cho ai biết về nó, nhưng anh nhất định không làm thế. Đem giấu không cho ai biết vì nó là con nuôi à? Không, vì nó không phải là con nuôi. Anh nói bằng giọng gay gắt khiến con bé Mia giật mình bật khóc. James dịu giọng ngay. Anh ôm nó vào lòng. Sweet, xin lỗi con. Bố không giận con, không bao giờ giận con mà. Vài giây sau, con bé mới chịu nín. Được rồi, con muốn lấy mấy cuốn sách lại à? Anh sắp mấy cuốn sau cùng lên kệ, rồi đặt nó xuống nền nhà. Con bé lại bắt đầu vứt từng cuốn xuống nền nhà. Phần tôi, sự tiết lộ của James đã làm tôi chấn động mạnh. Hai tay tôi không còn khoanh trước ngực nữa, mà đang bám chặt vào mép ghế. Nó không phải là con nuôi của anh sao? James lúc ấy đang chồm người lên con bé, ngước nhìn tôi. Mãi cho đến năm vừa rồi, anh vẫn thường lái xe lưu động đi các nơi. Khi mình phát triển một sản phẩm mới cho công ty, mình cần xem xét nhiều mặt, từ dàn máy để sản xuất, đến vật liệu thô mà những dàn máy này cần, cho đến thị trường tiêu thụ sản phẩm khi nó được hoàn tất. Trong 10 năm như thế, anh phải làm thứ công việc ấy. 6 năm trong số 10 năm này, anh đã có mối quan hệ tình cảm với một chuyên viên quảng cáo ở New Jersey. Thoạt đầu, đây chỉ là một thứ quan hệ công việc. Cô ấy thực hiện một chiến dịch quảng cáo cho nhà máy. Sau đó, bọn anh phát sinh tình cảm và cái thai đã đến ngoài ý muốn của cô ta. Cô ta muốn phá thai, nhưng anh muốn có đứa bé. Cuối cùng, anh đã đưa ra một đề nghị khiến cô ấy không thể từ chối được. Anh mua chuộc cô ấy bằng tiền à? Em đừng phán xét anh. James cảnh báo tôi. Không, em không phán xét anh. Tôi đáp nhanh. Cô ấy không phải nhắm vào tiền của anh à? Đây là một khả năng rất hợp lý. Ai hẹn hò với những người trong gia đình Mead cũng đều biết là họ đang hẹn hò với tiền của. James nhìn thẳng vào tôi. Không, cô ấy không vì tiền. Khi buộc phải quyết định dứt khoát, cô ấy chẳng muốn thứ gì cả. Không muốn anh mà cũng không muốn có đứa bé. Cô ấy đã có một ngôi nhà, một công việc mà cô ấy yêu thích. Cô ấy không muốn từ bỏ thứ nào cả. Cô ấy cũng không muốn rời đến một thị trấn nhỏ, nơi mà cô ấy có thể thành một thứ gây khó chịu cho những người khác vì cô ấy là một người Mỹ gốc Á. Về điểm này thì cô ấy đã đúng. Anh đã biện luận, bảo cô ấy là mẫu người phụ nữ đầy năng lực, sẽ có nhiều bạn bè ở đây và màu da của cô ấy chẳng phải là một vấn đề. Nhưng Middle River không sẵn sàng cho một người như cô ấy. Chừng nào mà Sandy Mead vẫn còn nắm tay lái ở đây, vì ông là người đặt ra các tiêu chuẩn sống cho thị trấn. Ông cụ không cố chấp, cực đoan mà chỉ thấy mình bị đe dọa bởi bất cứ một sự khác biệt nào. Ông đã nổi cơn thịnh nộ khi anh cho ông biết về chuyện của anh và April. April là tên mẹ bé Mia. Nên anh biết ông sẽ phản ứng như thế nào đối với con bé. Anh đem con bé từ nhà thương về lúc nó mới ra đời được 2 ngày và bố anh đã đặt ra điều kiện. Con bé phải được xem như là con nuôi à? Sao lại thế? Sao anh lại để cho ông cụ làm thế? Anh là cha ruột của nó mà. Tiếng những cuốn sách rơi xuống sàn nhà lịch bịch, nhưng dường như James không để ý đến chúng. Trông anh ta có vẻ chán ngán, thất vọng đối với chính mình. ông nói cho Middle River nghe câu chuyện theo ý ông muốn và bảo anh rằng nếu sự thật bị tiết lộ ra ngoài, ông sẽ từ anh. Tại sao? Vì con bé Mia tượng trưng cho sự khác biệt và Middle River không chịu sự khác biệt. Nói con bé làm con nuôi là giải pháp có thể chấp nhận được vì nó làm cho anh thành một người đáng khâm phục, đã giúp cho con bé một mái nhà ấm cúng. Em cho là anh đã sai, tôi nói. Em nghĩ Middle River sẽ muốn nghe anh bảo Mia là con ruột anh. Sandy không thấy như thế sao? Không, và nếu em tố cáo anh chạy theo tiền bạc như từng bảo April, thì anh chỉ có thể trả lời Mia là máu mủ của anh và anh muốn con bé có tất cả tiền bạc mà anh kiếm được. Đáng tiếc là mẹ nó đã không muốn như thế. Lịch sử đã lặp lại, thật đáng kinh ngạc phải không? Mẹ anh đã mất. James nhìn tôi, chậm chậm lắc đầu. Chiếc hộp Pandora dường như đã được mở ra và anh không thể đóng lại được. Đó là chuyện mà bố anh muốn Middle River nghe, cả Aiden cũng tin chuyện đó. Sự thật là mẹ anh còn sống, còn khỏe mạnh và đang ở Michigan với người chồng thứ hai của bà, cùng với ba người con bà có với ông ta. Bà mẹ đã qua đời của James là câu chuyện mà mọi người ở Middle River đều biết. Anh có gặp bà không? Thỉnh thoảng anh có đến thăm bà. Và anh không bao giờ cho Aiden biết. Ồ, anh có nói cho chú ấy biết, nhưng chú ấy muốn tin câu chuyện của bố anh. Làm thế, chú ấy khỏi phải nghĩ đến chuyện phải thăm viếng hay gửi thư cho bà và chẳng có trách nhiệm gì đối với bà cả. Anh còn nghe Aiden nói là chú ấy không hề nợ bà thứ gì hết. Lúc Aiden còn nhỏ, bà đã bỏ đi rồi. Trưởng thành mà không có mẹ bên cạnh là điều quá tệ. Nhưng bố anh mới là người có lợi. Bà đã khổ sở lúc còn sống với ông ở đây. Anh muốn ông cụ phải trả giá về chuyện ấy. Có một cách là qua con bé Mia của anh. Anh muốn nó có được một phần của tài sản ông cụ. Đây là một cách thực thi công lý tế nhị. Vì thế anh sẽ không mở miệng nói ra điều gì cả cho đến khi chuyện thừa kế trở thành chắc chắn. Dường như thỏa mãn vì chút được tâm sự, James quay sang chú ý đến con bé. Mia đang bò dọc theo một kệ sách khác rồi cũng kéo các cuốn sách xuống sàn nhà với những tiếng lịch bịch. Ôi, con bé! James nhăn mặt nói, nó làm xáo trộn cả đống sách kia. Cứ để cho nó chơi, tôi nói, đâu có hại gì. Tôi đang suy nghĩ về điều James vừa nói. Có ai biết nó là con ruột của anh nữa không? Mắt không rời Mia, James đáp, không. Vậy mà anh lại nói cho em biết, nói cho Annie, con bé mồm mép của thị trấn biết à? James nhìn thẳng tôi, anh tin em. Sự đơn giản, thành thật trong giọng nói của anh khiến tôi chợt kêu lên. Thế tại sao lại có vụ True Blue? Anh không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Khi anh nói chuyện với em lần đầu tiên ở quán Omi, anh đã nghĩ rằng em là người có thể giúp anh được. Nhưng quả thật, đó là một sự ngược ngạo khi nghĩ đến vị thế của anh. Em không tin anh, và anh cũng không biết mình có tin em hay không. Anh nghĩ là cái tên True Blue nặc danh như thế có thể sẽ tốt hơn. James cười gượng gạo. Hơn nữa, em từ Washington đến phải không? Đó là xứ Deep Throat. Và từ nơi đó, Woodward và Bernstein đã viết một cuốn sách, nhưng em không viết sách về nơi này. Em đã nói như thế ngay lúc đầu mà anh vẫn giấu mặt sau cái tên True Blue. Giấu mặt, anh trầm ngâm một lúc rồi nói. Anh thật sự cho đó là một trò chơi thú vị. Vì không phải là James nên anh có thể hỏi em những câu hỏi mà không bị em hỏi lại những câu làm anh khó trả lời. Một cách mơ hồ, tôi có cảm tưởng mình bị sử dụng. Vậy thì bây giờ, em hỏi anh. Tại sao anh cần đến em để tìm ra những người từng phải hứng chịu chất thải thủy ngân bị rò rỉ vào thời điểm có hai vụ ấy? Anh đã biết họ là những người nào rồi? Chẳng phải cái gói trợ cấp tàn phế của anh được lập ra vì chuyện này sao? Có những người bọn anh không biết. Anh muốn một bản danh sách bao gồm tất cả. Hãy hỏi người gác cổng xem. Nếu có thể thì anh đã làm rồi. Nhưng sự việc xảy ra cách đây 16 năm. Lúc ấy, sự hiện diện của người gác chỉ có tính chất tượng trưng. Không phải anh ta lúc nào cũng thường trực ở đấy và ghi lên giấy người nào đi vào nơi nào. Giờ thì anh đã làm công việc ấy, nhưng lúc đó thì không. Vì thế mà bọn anh không biết chắc những người nào đã đi vào những điểm ấy vào lúc có vụ rò rỉ. Anh không thể đăng quảng cáo để tìm họ và cũng không thể đi quanh thị trấn hỏi người này người nọ, vì làm thế sẽ tạo nên những đồn đại không sao kiểm soát được. Ngoài ra, chúng tôi không bao giờ có bằng chứng. Chúng tôi không bao giờ muốn có. Anh dùng từ chúng tôi ở đây với nghĩa là nhà máy của dòng họ Mead. khi lập ra những gói trợ cấp ấy, chúng tôi nghi ngờ là bệnh tật của họ có liên quan đến sự nhiễm độc chất thủy ngân. Nhưng chúng tôi vẫn trao những gói trợ cấp tàn phế hảo phóng cho những nhân viên làm việc cho nhà máy. Vì thế, đây cũng chỉ được xem như là một sự mở rộng chương trình này. Chúng tôi không bao giờ liên kết nó với chất thủy ngân, nhất là công khai. Vì thế, chúng tôi không bao giờ có bằng chứng đó. Tom đã tìm thấy nó ở Phoebe à? Ngay lúc ấy thì con bé Mia chợt kêu lên. Đưa mắt nhìn, tôi thấy nó đang ngồi trên một đống sách và đưa lưng bàn tay bé nhỏ lên chà nhẹ sống mũi, tai kia đang giật mạnh tóc. Con bé chắc đã mệt và buồn ngủ. James đến ẵm nó lên, áp nó vào vai dỗ dành. Hai mắt tôi vẫn chưa rời đống sách ngổn ngang. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng chúng không giống như những cuốn tiểu thuyết, sách tham khảo hay những cuốn mẫu hàng hóa áo quần. Tôi nhận ra ngay chúng là những cuốn sổ ghi chép của mẹ tôi. Dường như chị Phoebe đang lúc tâm trí bị khủng hoảng trong thời gian gần đây đã để chúng lẫn lộn với những cuốn sách. Chúng nằm sát dưới sàn nhà nên cả tôi lẫn Sabina đều không ai để ý. Tôi chợt nhận ra là chúng có thể cho chúng tôi biết liệu Phoebe có cùng họp với hội các nữ doanh nhân trong cái ngày định mệnh ấy không. Tôi không nói cho James biết chuyện này. Xin đừng hỏi tôi tại sao, vì tôi không biết. Anh có bảo là tin tôi, và theo như những tiết lộ vừa rồi, tôi cũng tin anh. Vấn đề ở đây là tôi. Có lẽ tôi không biết làm gì với sự tin tưởng đó. Con bé Mia đã nằm yên, nhắm mắt lại, má tựa vào vai James. Tôi chống tay lên đùi, chồm người tới trước thì thầm. Con bé thật dễ thương. James đưa bàn tay to lớn vuốt nhẹ đầu con bé. Cử chỉ ấy làm tôi nhớ lại điều chúng tôi làm trong đêm tối trước đây. Không biết làm gì với ý nghĩ đó, tôi chỉ nhìn vào mắt anh, nói nho nhỏ để khỏi đánh thức Mia. Tại sao giờ anh lại cần đến bằng chứng? Bằng chứng là lực bẩy chắc chắn đưa đến thành công mà anh cần có. Để làm gì? Làm một cú đảo tránh không đổ máu. Sắp có một cuộc họp hội đồng quản trị vào ngày thứ hai lúc 4 giờ. Em đến được không? James không hôn tôi, nhưng đôi mắt anh đang nhìn chằm chằm vào môi tôi. Tôi biết anh muốn hôn tôi. Tôi còn nghe được hơi thở không đều của anh lúc ấy nữa. Nhưng tôi muốn anh ra về. Sự việc đang xảy ra quá nhanh. Tôi cần có thời gian để tập trung suy nghĩ. Sự việc xảy ra nhanh thật, nhưng không như tôi nghĩ. James vừa bước ra khỏi cửa là chuông điện thoại di động của tôi reo lên. Bạn của Greg gọi từ Anchorage. Anh ta đã xin tạm ngưng công việc tại phiên tòa ở Washington để bay qua đấy vì trường hợp khẩn cấp. Greg bị ngã trong khi từ đỉnh Mount McKinley leo xuống và bị gãy chân. Công việc phẫu thuật đã xong và giờ Neil muốn giúp đưa Greg trở về Washington thật nhanh. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là thèm muốn được như Greg, có một người quan tâm tha thiết tới mình đến độ bỏ dỡ công việc đang làm bay sang đó giúp mình. Ý nghĩ thứ hai là muốn có mặt ở Washington khi Greg về đến đấy. Tôi có thể giúp anh ấy cảm thấy thoải mái khi về đến nhà, như mua thực phẩm cho vào tủ lạnh, nấu nướng, dọn dẹp ngôi nhà đã đóng cửa sau 2 tuần lễ. Tôi bảo Neil là tôi sẽ có mặt ở Washington trưa ngày hôm sau. Sau đó tôi gọi Tom. Tôi gọi có muộn quá không? Tôi hỏi ông ta. Không, ông ta vui vẻ trả lời. Tôi đang đọc sách. Ông có thấy trở ngại gì khi tôi đưa chị Phoebe về nhà không? Tôi có công việc khẩn ở Washington. Tôi sẽ bay đến đấy sớm mai. Nếu đưa chị ấy về nhà, tôi sẽ bảo Sabina săn sóc chị ấy. Được. Bảo cô Sabina săn sóc Phoebe, Tom nói. Cô ấy đã bắt đầu khá hơn. Giờ đây, khi đã nhận biết được vấn đề đó là chất thủy ngân, không cần có sự quan sát liên tục nữa. Cuộc xét nghiệm tuần tới cũng đủ rồi. Công việc khẩn cấp của cô có liên quan gì đến chuyện này không? Không, người bạn cùng phòng với tôi là Greg bị gãy chân. Bạn anh ấy đã bay qua Anchorage. Hai người chắc đang trên đường bay về Washington. Chừng nào cô đi? Từ đây à, trước 7 giờ. Khi nào trở về lại? Chắc tối thứ bảy. Tom ngừng một chút rồi hỏi. Cô muốn tôi đi cùng không? Muốn lắm chứ, nhưng ông có đi được không? Cũng chưa biết, nhưng rồi giọng ông ta trở nên hăng hái hơn. Tôi có một người bạn ở cơ quan EPA có thể trả lời một số các câu hỏi mà tôi hiện có. Đã quá hạn kỳ tôi đến thăm anh ta. Để tôi xem thử bà Jenkins có đến được không? Tôi sẽ gọi ngay. 5 phút sau, ông ta gọi lại, bảo sẽ cùng đi với tôi. Tôi gọi hãng hàng không đặt mua vé, rồi gọi Sabina cho chị ấy biết lịch trình của tôi. Tôi không cho Sabina biết những cuốn sổ ghi chép của mẹ tôi. Tôi không muốn chị ấy hy vọng nhiều. Thật ra tôi muốn gì? Tôi không muốn chị ấy đòi tôi cho xem chúng. Là đứa con út, tôi lúc nào cũng phải chia sẻ với hai chị một thứ gì đó. Những nhật ký ghi chép này là mối liên kết với mẹ chúng tôi. Giờ đây, tôi muốn tất cả chúng chỉ cho riêng mình. Chương 25. Sáng sớm hôm thứ Bảy, Kaylin thức dậy, tắm rửa, mặc chiếc quần jean sạch và chiếc áo len có tay, mang đôi guốc mua ở cửa tiệm. Con bé sửa soạn mái tóc thật kỹ và chỉ trang điểm thật nhẹ theo như sở thích của mẹ nó. Nhưng mục đích không phải để làm vừa lòng Nicole. Nó không hề quan tâm đến chuyện mẹ nó nghĩ gì. Hai mẹ con đã không trò chuyện với nhau cả tuần lễ nay. Chồm người tới gần tấm gương trong phòng tắm, nó nhìn kỹ nốt mụn nhỏ nhô lên trên cằm. Nốt mụn này mới mọc, chắc vậy. Nó lấy ống thuốc trị mụn, chấm nhẹ lên nốt mụn để xóa nó đi mà không làm hỏng lớp phấn. Trước kia, cả mặt nó đầy những vết mụn như thế và Kaylin rất biết ơn vị bác sĩ da liễu đã giúp nó giải quyết vấn đề ấy. Thật ra, nó rất yêu mến ông ta, người lúc nào cũng ân cần niềm nở với nó. Ông ta nhìn Kaylin chứ không nhìn Nicole, làm như nó quan trọng hơn bà mẹ. Và trong những lần đến sau đó, lúc nào ông ta cũng khen nó xinh đẹp. Kaylin chẳng tin nhiều vào những lời khen của ông ta, vì nó biết đứa nào đến phòng khám ông ta chữa trị cũng đều được ông ta khen như thế. Nhưng dù sao, mỗi lần được ông ta khen, nó cũng thấy thích. Hôm nay con dậy sớm nhỉ? Kaylin giật mình nhìn vào tấm gương trong phòng, thấy mẹ nó xuất hiện ở khung cửa, trong chiếc áo ngủ dài bằng lụa, hai tay khoanh trước ngực. Con tính đi đâu đấy? Nicole hỏi. Đến tiệm bán áo quần. Lại đến đấy nữa à? Tuần này ngày nào con cũng ở đấy rồi. Con ra hồ tắm chơi chẳng tốt hơn là suốt ngày chui vào căn phòng sau của tiệm Miss Lizzy Slozet với các thùng áo quần đó sao? Kaylin, mọi người đều biết con ở đâu. Bọn họ không đưa con ra làm việc ở phòng trước, phải không? Hôm nay thì con ra đứng bán hàng ở đấy. Kaylin nói với vẻ tự hào. Cô Joanne đã chỉ cho con làm việc cả tuần lễ nay. Hôm nay cô Annie không đến cửa tiệm được vì cô ấy đi Washington, còn cô Sabina thì phải săn sóc cho cô Phoebe. Vì thế mà con phải ra phòng trước, đó là từ mà Joanne đã dùng khi gọi nó đêm vừa rồi. Ra phòng trước thật sự có nghĩa là bán hàng cho khách. Kaylin vẫn chưa tin được chuyện Joanne yêu cầu nó làm. Trong những cửa tiệm bán quần áo, người bán hàng phải trông lịch thiệp và duyên dáng. Đó chẳng phải là chiến thuật chính trong công việc chào bán hàng sao? Joanne, Andy, Phoebe, con gọi họ bằng những tên thân mật đó à? Vâng, Kaylin đáp. Sửa soạn xong ở phòng tắm, nó đi về phòng ngủ. Nicole vẫn không chịu để nó yên. Đi theo Kaylin vào phòng ngủ, Nicole nói. Nếu là con, mẹ sẽ cẩn thận với những người ấy. Đang thu vén giường ngủ, Kaylin chợt dừng tay, thẳng người lên hỏi. Những người ấy là sao? Những cô gái họ Barnes. Họ là những người đi ngược trào lưu trong thị trấn này. Chắc con cũng biết Sabina bị đuổi việc rồi. Kaylin nhìn thẳng vào mẹ nói. Bị sếp của mẹ đuổi việc vì ông ta sợ những gì cô ấy biết. Con chắc mẹ biết chuyện cô Phoebe bị nhiễm độc chất thủy ngân. Thế sếp của mẹ nghĩ sao về chuyện ấy? Nicole chau mày hỏi lại. Con đang nói gì vậy? Nhiễm độc chất thủy ngân? Cô ấy đang chữa trị chứng bệnh này và chất độc đó hiện đang thoát ra từ cơ thể của cô ấy. Mẹ không tin chuyện đó. Mẹ gọi bác sĩ Martin sẽ biết. Ông ta đang chữa trị cho cô ấy đấy. Và ở Middle River, duy nhất chỉ có một nơi chất thủy ngân được thải ra là nhà máy. Còn rất lo vì mẹ cũng làm việc ở đấy. Chắc sếp của mẹ không nói cho mẹ biết, phải không? Trong một thoáng, Nicole trông có vẻ lúng túng. Kaylin cố nín để khỏi bật cười khi nhìn mẹ bình. Nhưng dĩ nhiên mẹ nó lấy lại bình tĩnh ngay sau đó và tấn công lại. Đấy, các cô gái Barnes chỉ cho con những thông tin điên rồ, nhảm nhí như thế. Hal Healy đã nói đúng, bọn họ tạo ra ảnh hưởng xấu cho thị trấn này. Lần này Kaylin không nín được nữa, nó mỉm cười nói. Hal Healy chẳng có quyền hạn gì nữa, con đang nói chuyện gì vậy? Ông ấy vừa đưa đơn từ chức hôm qua, sao con biết chuyện ấy? vì con ở cửa tiệm nơi mà khách ra vào thường xuyên, còn mẹ thì ở nhà máy, chỉ nghe được những gì người trong gia đình Mít muốn mẹ nghe. Hôm qua, bà Embry, phó hiệu trưởng nhà trường, đến cửa tiệm hỏi thăm cô Phoebe. Bà ấy chỉ dưới một người là ông Sandy, bố ông sếp của mẹ. Bà ấy bảo rằng ông Healy đã từ chức. Như vậy có nghĩa là ông Sandy không cho Aiden biết tin đó, hay ông Aiden biết chuyện đó mà không cho mẹ biết. Tại sao ông Healy từ chức? Không chỉ ông Healy mà cả cô Delay nữa. Chẳng phải đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên sao? Caitlin, thôi mà mẹ, mọi người đều biết hai người đó đang tằng tịu với nhau. Như việc ông ta lúc nào cũng ở văn phòng cô Delay nói chuyện với các học sinh ở trường. Có điều, không ai tin rằng các học sinh lại có nhiều vấn đề như thế để họ thảo luận. Và nếu đó là công việc của nhà trường, tại sao họ lại khóa cửa? Nicole im lặng. Trông bà có vẻ hoang mang. Đây là điều Caitlin hiếm khi thấy ở bà, nên con bé thương hại cho mẹ. Nhưng nó cho đây là thời điểm tốt không nên bỏ qua. Vì thế, nếu con là mẹ, con sẽ không lo lắng về chuyện các cô gái họ Burns gây ảnh hưởng xấu, mà lo về những gương xấu từ những người như ông Healy và cô Delay. Và lo về ông sếp của mẹ nữa, vì nếu chuyện nhà máy quả có gây nhiều độc hại cho dân chúng, ông ấy sẽ lãnh phần của ông ấy, và có thể cả mẹ cũng có phần của mẹ nữa. Mẹ muốn con nói cho mẹ nghe những triệu chứng của sự nhiễm độc ấy không? Nó lớn giọng nói với theo, vì lúc ấy Nicole đã quay người đi ra ngoài hành lang. Vì con cũng biết những triệu chứng ấy nữa, không phải là những triệu chứng của bệnh Alzheimer hay bệnh Parkinson. Đôi khi là cả hai, ngộ quá phải không mẹ? Vì Anton hay rời nhà sớm để đi chơi gôn hay một lý do thật sự nào khác, Nicole rất thích những buổi sáng thứ bảy. Nếu thời tiết tốt, cô có thể thoải mái ra hồ tắm uống cà phê, ăn dầu tươi và đọc các tạp chí tiếp thị quảng cáo gửi đến trong tuần. Trận mưa rồng đêm qua đã để lại những đám mây đen ẩm thấp nên hôm nay Nicole không thể ra hồ bơi được. Nhưng căn phòng sưởi nắng phía sau nhà cũng là nơi tốt để nghỉ ngơi thư giãn vì nó có máy điều hòa nhiệt độ. Nhưng Nicole không đến đấy mà chỉ ngồi ở bàn ăn trong bếp uống cà phê, không muốn đọc hay ăn uống gì cả. Cô ta đang băn khoăn về những gì Caitlin vừa nói. Cô bực bội khi thấy con bé còn biết nhiều hơn mình, không chỉ vì bà làm mẹ lẽ ra phải biết nhiều hơn nó, mà còn bực mình vì Caitlin đã nói đúng. Mẹ ở nhà máy chỉ nghe được những gì gia đình Mít muốn mẹ nghe. Quả là một sự sỉ nhục. Aiden biết nhiều chuyện mà không nói cho Nicole biết. Anh ta không hề đề cập đến từ Thủy Ngân trong bất cứ bức điện thư nào hay thông tin về vụ Hao. Đã có nhiều cú điện thoại trao đổi trong ngày hôm qua. Nicole biết sẽ có một cuộc họp hội đồng quản trị vào ngày thứ hai. Có chuyện gì bất thường chăng? Aiden đã bảo là chẳng có gì. Anh ta đã khẳng định như thế khi được hỏi. Rõ ràng là Aiden đã nói dối và anh ta đã cho cô là không quan trọng để đáng được biết những tin ấy. Thế thì cô còn là cái quái gì? Chẳng phải cô là phụ tá cho anh ta, là cánh tay phải của anh ta sao? Chẳng phải cô là người cần biết mọi chuyện nếu muốn đại diện cho những quyền lợi của anh ta một cách tốt nhất sao? Nhấc máy điện thoại lên, cô gọi di động cho Aiden. Không nghe trả lời. Nhưng Nicole biết rất rõ, khi không có hứng nói chuyện với ai, Aiden thường không trả lời điện thoại. Nhưng hiện, Nicole đang cần nói chuyện với anh ta. Cô đã đầu tư bao nhiêu công sức vào mối quan hệ này, nên không thể cho qua dễ dàng như vậy được. Cô cần một lời giải thích. Vì thế, Nicole đã gọi về số điện thoại nhà của Aiden. Nếu là một người ít quan trọng nào khác, chắc bà vợ Aiden là Beverly đã không thèm trả lời điện thoại rồi. Nhưng vốn thường gọi đến văn phòng Aiden, bà ta biết Nicole là ai. Có tiếng trẻ con đang chơi đùa. Nicole nói lớn, giọng rất nghiêm trang. Chào Bev, Nicole đây. Xin lỗi đã quấy rầy chị, nhưng tôi đang gặp một vấn đề về chương trình vi tính cho cuộc họp hội đồng ngày thứ hai đến. Aiden có đấy không chị? Có cần lắm không? Giọng bà vợ Aiden có chút bực bội. Vâng, rất cần, Nicole cương quyết đáp. Aiden, cô thư ký của anh gọi. Có tiếng ống nghe đặt mạnh lên bàn, Nicole giận sôi lên. Mình chỉ là một cô thư ký sao? Công việc của Nicole còn quan trọng hơn một cô thư ký nhiều. Người đàn bà này không biết công việc cô làm cho Aiden quan trọng như thế nào cả. Nico chở máy một lúc lâu trong tiếng ồn ào của đám trẻ con đang vang lên trong ống nghe. Cô biết lý do tại sao Beverly Mead phải mất thì giờ gọi Aiden như thế. Anh ta trốn đâu đó trong ngôi nhà để khỏi phải nghe tiếng ồn ào của trẻ con. Vâng, tôi nghe. Cuối cùng rồi, Nico cũng nghe tiếng cầu nhào của Aiden trong máy. Em cần gặp anh. Chương trình vi tính gì vậy? Của em, mọi người trong nhà đều đi khỏi cả. Anh đến đây được không? Không chờ được đến sáng thứ hai sao? Không. Nói xong, Nico đặt mạnh ống nghe xuống, ngồi ngả người ra ghế, mặt hầm hầm. Cô đang cố tìm những lời lẽ độc địa để quyền rủa Aiden, thì xe anh ta đã chạy vào con đường dẫn vào nhà cô, đậu lại và Aiden bước nhanh ra khỏi xe. Nico vẫn ngồi yên tại chỗ. Dầu chưa cạo và đầu tóc chưa được chải tử tế, Aiden đi vào theo cửa nhà bếp rồi đóng sập cánh cửa lại. Chương trình vi tính nào thế? Aiden nhìn chằm chằm vào chiếc áo lụa chưa gài nút của Nico hỏi ngay. Nicole không để ý gì đến cái nhìn ấy của anh ta. Sao anh không cho em biết vụ Hal Healy từ trước? Lúc ấy Aiden mới nhìn thẳng vào Nicole đáp. Nói cho em biết để làm gì? Anh ta chẳng dính dáng gì đến nhà máy cả. Con gái em biết chuyện ông ấy từ trước cả em. Nhưng quan trọng hơn nữa là câu chuyện về Thủy Ngân. Câu chuyện Thủy Ngân nào? Câu chuyện về cô Phoebe bị nhiễm chất độc thủy ngân. Aiden chau mày. Cô ấy không bị nhiễm chất độc thủy ngân. Nicole càng tức giận thêm. Lại một sự dối trá nữa. Có, cô ấy có bị nhiễm và đang được điều trị ở dưỡng đường. Em cứ nghĩ là nhà máy không dùng chất thủy ngân nữa chứ. Không, nó không dùng chất đó. Phoebe Barnes là con người kỳ quặc. Cô ấy đã không còn được bình thường trong nhiều tháng nay. Đúng vậy, và giờ đây họ đã biết tại sao cô ấy như thế. Vậy là em hiện đang ngồi trong cái văn phòng đó của nhà máy 5 ngày một tuần lễ, 49 tuần lễ một năm. Văn phòng ấy chẳng to vấn đề gì. Thì nhà máy vậy, em đã phải đến đấy 3, 4, 5 lần một tuần lễ lo công việc đấu giá cho anh. Liệu em cũng trở thành con người kỳ quặc chăng? Aiden nhăn mặt. Ôi Nick, anh không tin em gọi anh đến đây vì chuyện này. Em biết kẻ nào đã tạo ra rắc rối và lý ra tại sao cô ta làm thế. Annie Barnes đang chờ đợi một cơ hội nào đó. Nếu là trước đây, có lẽ Nicole đã chấp nhận lời giải thích đó của Aiden. Nhưng giờ thì cô cho lối giải thích đó vô nghĩa. Chưa kể đến còn có bác sĩ Tom Martin, Sabina Martin và những người khác ra vào cửa tiệm Miss Lizzie's Closet. Và nếu nói như Aiden, thì giờ đây con gái cô, Caitlin, cũng là một kẻ chuyên gây rối như Annie vậy. Không hiểu sao, Nicole chợt thấy mình đang tin chuyện đó. Và con bé đã nói đúng. Nếu em có được những thông tin ấy từ con gái em, Aiden tiếp tục nói, thì đó là bởi con bé giận em vì em không che giấu được cuộc hôn nhân tồi tệ của em. À này, liệu nó có biết chuyện của chúng ta không? Nó không biết. Anh ta làm như chuyện giữa hai người là chuyện lặt vặt vậy. Nicole càng thấy bực mình thêm. Em chắc chứ? Nicole đứng lên, bước lại chậu rửa bát đặt mạnh cốc cà phê rồi quay lưng lại đáp. Này Aiden, em không thể hỏi thẳng nó được. Làm thế chỉ khiến cho những lời phỏng đoán của nó đến giờ có thêm yếu tố để ngờ vực. Nó biết à? Nó không biết đâu. Nó nói chuyện về Hal Healy và Eloise Daley và nếu biết được chuyện này, nó cũng đã nói toạc cả ra rồi. Vậy thì tốt, Aiden nói. Anh không muốn con bé làm hỏng một thứ tốt như thế này. Đôi mắt anh ta lại nhìn thẳng vào chiếc áo choàng của Nicole. Nó đâu rồi? Đi ra ngoài rồi. Aiden, hãy định nghĩa thứ tốt ấy là gì? Aiden tiến đến một bước gần hơn. Còn Anton? Cũng đã đi ra ngoài rồi. Aiden, hãy nói rõ ra ý của anh đi. Aiden cười vẻ tự mãn, tiến đến sát Nicole hơn, nắm chặt chiếc dây buộc áo choàng của bà. Bên dưới còn có ai không? Hoàn toàn không, Nicole đáp vẻ thản nhiên. Cô không thấy có cảm hứng chút nào cả. Không biết có phải vì đây là nhà của Anton hay vì chính trong căn phòng này trước đây chẳng bao lâu Caitlin còn ngồi ăn điểm tâm. Hay vì Aiden vừa cùng với vợ con ở nhà đến và Nicole không muốn lừa dối họ. Có lẽ lý do thật sự vì đây là nhà của cô, nơi mà Aiden không còn mang cái ánh hào quang của kẻ thừa kế nhà máy nên không còn lôi cuốn cô nữa. Aiden, em cần anh nói rõ điều này. Điều gì vậy? Aiden lơ đãng hỏi trong khi tháo sợi dây cột áo của Nicole. Chuyện của chúng ta, anh vừa gọi nó là một thứ tốt Như thế nghĩa là sao? Aiden mở rộng áo của Nicole ra. Hai mắt và hai tay anh ta bám chặt vào thân thể cô. Nicole để cho anh chàng tha hồ sờ soạn. Cô không những để cho anh ta bóp hai vú, áp miệng lên cổ, đưa tay sờ xuống mông, mà còn chuyển động thân thể theo hai bàn tay của anh ta, áp sát vào người anh ta, cho đến khi Aiden rên lên, hơi thở dồn dập. Ôi, thật tuyệt vời, cưng ơi! Vậy à, Aiden, Nicole thì thầm, thở nhẹ và càng ưỡn người sát thêm. Phải, rất tuyệt, lúc nào cũng thế. Tuyệt và cứng lên đấy chứ. Aiden nắm lấy tay Nicole đặt xuống bộ hạ của mình. Nicole nắm chặt lấy dương vật của anh ta, vặn chéo nó, rồi đẩy mạnh người anh ta ra. Đồ quỷ! Aiden gập người xuống la lên. Nicole khép hai tà áo ngủ lại, rồi thẳng người lên. Một thứ tốt, phải không Aiden? Có phải em là một đồ vật của anh không? Còn quỷ cái, Aiden lặp lại câu chửi thề và lẩm bẩm những câu mắng nặng nề khác nữa, rồi đưa mắt nhìn lên Nicole đầy vẻ đe dọa. Nhưng anh ta chưa kịp nói thêm thì Nicole đã lên tiếng cảnh báo. Aiden, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Giờ thì Nicole đã nắm vai chủ động, đã đến lúc anh ta phải nhận ra điều này. Nếu anh đuổi việc em sẽ cho mọi người biết đó là vì anh muốn trả thù chuyện em đã từ chối lên giường với anh. Em bảo anh đã cố tình cưỡng hiếp em. Aiden vẫn còn cố lấy lại hơi thở. Đây đâu có phải là một vụ cưỡng dâm. Ok, vậy cũng được, Nicole bình tĩnh nói. Vậy chúng ta hãy gọi nó là một vụ thỏa mãn tình dục mà đôi bên đã đồng thuận kéo dài trong suốt 3 năm. Aiden, vợ của anh sẽ nghĩ thế nào về chuyện đó? Bố anh nữa, ông sẽ nghĩ sao? Em không thể đưa ra bằng chứng nào cả. Có thể lắm chứ. Em có những chi phiếu thanh toán khách sạn, cộng thêm tên của người thư ký, những nơi mà chúng ta thường đến. Chúng ta là một cặp rất nẹp đôi, chắc họ sẽ nhớ chúng ta. Nếu em đem ra công khai vụ chúng ta, Anton sẽ ly dị em. Chuyện đó rồi cũng chẳng tệ hại gì lắm, Nicole nói. Cô đang nghĩ đến Caitlin. Nó chẳng phải là một cô bé ngây ngô, khờ dại. Và cô cũng đang nghĩ về chính mình. Aiden đã nói đúng, chuyện giữa cô với anh ta chỉ là một mối quan hệ tình dục nhanh chóng, dễ dãi. Có được Aiden, cô có lý do để ở lại với Anton. Vì thế mà cô đã chịu ơn cả hai người đàn ông mà thật tình chẳng yêu thương người nào cả. Cô có xứng đáng hơn thế không? Có giá trị hơn thế không? Mối quan hệ này đã gây nên những tổn thất cho chính mình. Nicole thầm nghĩ, có lẽ đã đến lúc phải chấm dứt thôi.